Chương 276, thần bí chim nhỏ. Phía dưới vô tận huyết dịch nắm giữ cực kỳ cường đại tính ăn mòn, cái này hai đầu dị thú có thể tại vô tận trong máu sinh tồn, liền đầy đủ chứng minh bọn chúng cường đại. Liền lấy cái kia nắm giữ 10 cái đầu đại xà tới nói, mỗi mỗi đầu đều chừng cối xay kích cỡ tương đương, phần cổ càng là so thùng nước càng to lớn hơn, 10 cái to lớn đầu ngẩng lên thật cao, toàn thân tản mát ra vô cùng nồng đậm huyết tinh chi khí. Trừ bỏ đầu to lớn cái này đặc tính bên ngoài, đầu này đại xà toàn thân trên dưới lân phiến đều hiện ra một mảnh huyết sắc, đồng thời tại lân phiến bên trên còn có một tầng màu đỏ nhạt diễm hỏa đang không ngừng nhảy lên, xem toàn thể lên 10 điểm quái dị. Thập thủ liệt dương xà, thượng cổ thời đại hồng hoang dị thú. Trong cơ thể nó ẩn chứa độc tính kỳ độc vô cùng, đồng thời cầm giữ có loài rắn mạnh nhất hỏa độc, các ngươi cẩn thận một chút. Đội ngũ đứng đầu Ngọc Trần, nhìn thấy đầu này to lớn 10 đầu đại xà xuất hiện, trên mặt cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, chậm chậm mở miệng cùng mọi người nói. Đối với Ngọc Trần tới nói, cái kia thập thủ liệt dương xà Ngọc Trần cũng không cảm thấy kỳ quái. Tương phản, ngược lại là thập thủ liệt dương xà đỉnh đầu cái kia màu xanh lam chim nhỏ, càng hấp dẫn Ngọc Trần. Cái kia màu xanh lam chim nhỏ hình thể cùng thập thủ liệt dương xà hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, thể tích chỉ có lớn chừng bàn tay, toàn thân cao thấp lông vũ đều là màu xanh lam, bên trên nắm giữ thần vận đang không ngừng lưu chuyển. Ví như nhìn kỹ lời nói, còn có thể thấy rõ. Cái này chim nhỏ lông vũ cùng lông vũ ở giữa có từng sợi màu xanh thiểm điện đang không ngừng lập lòe, tản ra một cỗ so thập thủ liệt dương xà không biết rõ muốn nồng đậm bên trên gấp bao nhiêu lần huyết mạch khí tức. Chủ yếu nhất là, có màu xanh chim nhỏ đứng ở thập thủ liệt dương xà đỉnh đầu, nó tâm tình chập chờn 10 điểm kịch liệt, nó rõ ràng là tại e ngại cái này màu xanh chim nhỏ. Không chỉ như thế, Ngọc Trần còn phát hiện cái này chim nhỏ trên mình khí tức cùng cựu đầu sư tử giống nhau đến mấy phần, cả hai cần phải là tới từ cùng một mảnh đại lục. Hống. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời điểm, thân ở trong túi càn khôn cựu đầu sư tử, tựa như cũng chú ý tới chim nhỏ trên mình phát ra khí tức, trong miệng không ngừng phát ra tiếng giống. Nghe được tiểu cựu tiếng giống, Ngọc Trần vung tay lên một cái đem tiểu cựu theo túi càn khôn thả ra. Tiểu cựu theo trong túi càn khôn phóng xuất, càng là dùng hai cái đầu chăm chú nhìn cái kia màu xanh chim nhỏ, nhe răng trợn mắt. Âm. Thân ở thập thủ liệt dương xà đỉnh đầu màu xanh lam chim nhỏ, phát hiện tiểu cựu tồn tại phía sau. Trong miệng cũng là phát ra một đạo vô cùng bén nhọn tiếng kêu, tựa như tại đáp lại tiểu cửu. Cực kỳ hiển nhiên, chính như Ngọc Trần suy đoán, cái này chim nhỏ cùng tiểu cửu là tới từ cùng một mảnh đại lục. Hơn nữa theo cả hai ở giữa tiếng kêu để phán đoán, cả hai ở giữa quan hệ giống như cũng không tốt. Ân, sẽ rất ít nhìn thấy tiểu cửu dạng này dáng dấp, chẳng lẽ nó cùng cái này chim nhỏ có thù hay sao? Nhìn thấy nổi giận đùng đùng tiểu cửu cùng chi kia màu xanh lam chim nhỏ. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn trên mặt bọn họ hiện ra một tia nghi hoặc. Ngày bình thường tiểu cửu tuy là không phải cực kỳ ưa thích bọn hắn, bất quá sẽ rất ít xuất hiện giận dữ như vậy tức giận. Trước mắt nhìn thấy cái này chim nhỏ cũng là vừa thấy mặt liền không ngừng phát ra tiếng giống, cực kỳ hiển nhiên song phương phía trước liền có nhất định nguồn gốc. Âm. Nhưng là căn bản liền không cho phép Mã Hồng Tuấn bọn hắn làm thêm suy nghĩ, chỉ nghe được cái kia màu xanh chim nhỏ trong miệng thốt ra một đạo vô cùng bén nhọn tiếng kêu. Tại nó trong tiếng kêu. Cái kia thập thủ liệt dương xà lập tức phun lưỡi hướng về Ngọc Trần bọn hắn trùng sát mà đến. Về phần màu xanh chim nhỏ chính mình, thì là huy động cánh ngưng tụ ra từng đạo màu xanh điện mang, công kích hướng tiểu cửu. Màu xanh chim nhỏ vung chém ra màu xanh thiểm điện vô cùng cuồng bạo, bao phủ Ngọc Trần bọn hắn chỗ tồn tại toàn bộ khu vực. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng một cái hình thể như thế nho nhỏ chim, lại có thể vung chém ra cường đại như vậy lực lượng. Hống. Đối mặt màu xanh chim nhỏ thi triển thiểm điện, tiểu cửu không có chút nào tránh lui ý tứ, toàn thân tản mát ra cực kỳ chói mắt kim sắc quang mang, miệng phun ra một đạo vang vọng toàn bộ địa ngục lộ sư hống âm thanh. Sư hống âm thanh ngưng kết thành một vòng lại một vòng gợn sóng, cùng thấu trời màu xanh điện mang đàn sen vào nhau. Tiểu cửu đi theo Ngọc Trần thời gian dài như vậy, suốt ngày dùng linh dược, hồn hoàn, giờ đây thực lực so sánh với Ngọc Trần đều chẳng yếu đi đâu. Nguyên cớ tiểu cửu miệng phun gợn sóng, so sánh với thấu trời điện mang muốn càng thêm cường đại một chút, tùy tiện liền đem điện mang đẩy ra. Âm. Mắt gặp công kích mình là đánh tan, màu xanh chim nhỏ nộ khí cũng là càng cường thịnh, lại lần nữa cùng tiểu cửu giao chiến lại với nhau. Cả hai giao chiến tại một chỗ, khuấy động lên thấu trời hà mang. Còn chim nhỏ này cũng quá mạnh à, đừng nói là tại địa ngục lộ, coi như là tại bên ngoài ta cũng không nhất định là nó đối thủ. Trần ca, chúng ta nếu không muốn đi giúp một thoáng tiểu cửu. Nhìn thấy cả hai khuấy động lên thấu trời hào quang, đội ngũ bên trong đường tam đám người, trên mặt hiện ra một tia lo lắng. Mở miệng hỏi thăm Ngọc Trần. Không cần. Trước đem trước mắt cái này con đại xà giải quyết đi. Nghe được đường tam mấy người nghi vấn, Ngọc Trần lắc đầu, toàn thân khuấy động lên quần quận long khí, một trưởng vung ra mấy cái màu vàng thần long, công kích hướng chạm mặt tới thập thủ liệt dương xà. Theo cái kia chim nhỏ thủ đoạn công kích, Ngọc Trần thực ra liền đã đánh giá ra cái này chim nhỏ thân phận. Cái này chim nhỏ chính là cùng tiểu cửu cùng một mảnh đại lục bên trên dị thú Lôi Thiên Tước. Lôi Thiên Tước là thái cổ hung cầm một cái, trời sinh sở trường lôi đạo phương thức, tính cách 10 điểm nóng nảy. Lôi Thiên Tước nhất tộc cùng cựu đầu sư tử nhất tộc huyết mạch đẳng cấp không sai biệt nhiều, đều thuộc về là thời kỳ thượng cổ cực kỳ cường đại chủng tộc, chỉ bất qua cái này hai tộc ở giữa luôn luôn đều không đối phó. Đây cũng là vì sao, tiểu cửu cùng cái kia chim nhỏ một lời không hợp liền mở làm nguyên nhân, cả hai không đối phó đây là hai tộc từ xưa đến nay quen thuộc. Tuy nói Ngọc Trần không biết rõ cái này Lôi Thiên Tước tại sao lại xuất hiện ở trong địa ngục lộ, bất quá theo thể tích cùng trên mình khí tức đến nhìn, đầu này Lôi Thiên Tước vẫn là thuộc về khi còn bé. Tiểu cửu nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là ấu niên kỳ, bất quá dùng nhiều như vậy linh dược cùng bảo vật, tiểu cửu thực lực chắc chắn muốn so trước mắt Lôi Thiên Tước mạnh hơn rất nhiều. Vậy được rồi. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Đường Tam bọn hắn không tiếp tục dầu gì đi xuống, mà là theo Ngọc Trần cùng nhau xuất thủ, hướng về cái kia thập thủ liệt dương xà chém tới. Mọi người công kích cùng Ngọc Trần chém ra màu vàng thần long một chỗ, chẳng tại thập thủ liệt dương xà trên thân thể. Suy suy, thập thủ liệt dương xà đồng thời không am hiểu phòng ngự, cho nên nói tại mọi người công kích phía dưới, thứ vừa đối mặt lồng ngực liền bị xé nứt ra một vết thương đi ra. T. Tiếp thu lồng ngực truyền đến cảm giác đau đớn, thập thủ liệt dương xà trở nên càng cuồng bạo, huy động to lớn thân thể hướng về Ngọc Trần bọn hắn đánh giết mà đến. Thế nhưng là, thập thủ liệt dương xà am hiểu độc tính cùng bản thân diễm hỏa. Hai cái này thuộc tính đều là Ngọc Trần bọn hắn cho mạnh mẽ áp chế. Chỉ gặp Ngọc Trần thi triển ra diệu thủ hồi xuân, tại mọi người trên mình ngưng tụ ra một cái màu xanh nhạt hộ thuẫn, dùng đến miễn dịch thập thủ liệt dương xà độc tố. Kể từ đó, thập thủ liệt dương xà cũng chỉ có bị đánh phần. Chương 277, thu phục thượng cổ hung cầm. Liên cung phía trước nói tới một dạng, thập thủ liệt dương xà phòng ngự tính đồng thời không mạnh, giờ đây công kích tính lại là Ngọc Trần diệu thủ hồi xuân hộ thuẫn ngăn cản. Cho nên nói thập thủ liệt dương xà hoàn toàn liền thành mã hồng tuấn, đái một bạch bọn hắn trả đạp đối tượng. Rất nhanh, thập thủ liệt dương xà liền tại đái một bạch trong tay bọn họ triệt để thân chết, nó cái kia thân thể khổng lồ trùng điệp ngã xuống, chém làm mấy đoạn hướng về vực sâu phía dưới vô tận huyết dịch rơi xuống. Tại đầu nó, một mai hạt châu màu đỏ như máu cũng là theo thi thể cùng nhau rơi xuống. Cũng may Ngọc Trần tay mắt lanh lẹ, ngay tại nó muốn rơi xuống nháy mắt, với tay đem mai kia hạt châu màu đỏ như máu vào trong lòng bàn tay bên trong. Mai này hạt châu màu đỏ như máu, dĩ nhiên chính là thập thủ liệt dương xà nội đan. Thập thủ liệt dương xà nội đan so sánh với phía trước tam đầu biên bức vương còn muốn chân quý rất nhiều, cổ tịch có lời, thập thủ liệt dương xà nội đan ra, thiên địa thất sắc, như được nó nội đan, thì bầy rắn lui tránh. Nói đến đơn giản một chút, cũng chính là thập thủ liệt dương xà tại xà tộc bên trong địa vị cực sự cao quý, bằng vào nó nội đan liền là đủ để vạn xà né tránh. Hơi trọng yếu hơn là, Ngọc Trần biết được cái này thập thủ liệt dương xà nội đan có thể tăng cao mã hồng tuấn võ hồn cường độ. Bất quá liền cùng phía trước Đường Hạo tặng cho những cái kia nội đan một dạng, cái này thập thủ liệt dương xà nội đan cuồng bạo vô cùng, lấy mã hồng tuấn giờ đây thực lực nếu như cưỡng ép hấp thu, chắc chắn nháy mắt bạo thể mà chết. Sợ chỉ có chờ mã hồng tuấn thực lực bọn hắn đạt tới cấp 70 hồn thánh sau đó, những cái này nội đan đây có thể phát huy tác dụng. Ầm. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời khắc, tiểu cửu cùng cái kia Lôi Thiên Tước chiến đấu cũng đã đạt đến gay cấn cấp bậc. Tiến hành thời gian dài như vậy chiến đấu, cả hai trên mình đều có không ít vết thương. Tiểu cửu trên mình bộ lông màu vàng nóng tại Lôi Thiên Tước công kích phía dưới, nổi lên từng đợt đen nhánh, trung tâm một khỏa đầu lông mày chỗ không ngừng chảy ra kim sắc huyết dịch. So với tiểu cửu, Lôi Thiên Tước không có tốt hơn chỗ nào, trên người nó nguyên bản mang theo thần vận màu xanh lông vũ, lúc này trở nên 10 điểm lộn xộn, dáng dấp liền cùng bên ngoài chim rừng mở dạng, nơi nào còn có nửa phần thượng cổ dị thú răng rớp, chỉ có lớn cỡ bàn tay thân thể. Khắp nơi đều có màu xanh huyết dịch truyền ra. Tại Ngọc Trần đem ánh mắt đầu đi qua thời điểm, cả hai vừa đúng cùng nhau thu tay lại, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Cực kỳ hiển nhiên, thời gian dài chiến đấu, cả hai đều đã đạt đến thoát hư trạng thái. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Bỏ qua cả hai, để chúng nó đánh tới thiên hôn địa ám, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn. 2. Trợ giúp tiểu cửu đem Lôi Thiên Tước cho chém giết, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên ngàn năm hồn cốt. 3. Thu phục Lôi Thiên Tước, lấy được đến ban thưởng thiên giác bảo thuật tán thủ thiên giác tịch diệt trảm. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu tương ứng vang lên mấy đạo hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Thiên giác tịch diệt trảm. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần con mắt hơi hơi nheo lại. Liên như côn bằng bảo thuật chân vũ kiếm cùng thập vạn thần vũ hóa kiếm lô, cái này thiên giác tịch diệt trảm uy năng chắc chắn là thiên giác trọng kích gấp mấy lần. Kể từ đó, dưới so sánh ba cái tuyển hạng ban thưởng tự nhiên sẽ là thiên giác tịch diệt trảm càng thêm phong phú. Trừ bỏ hệ thống ban thưởng, lôi thiên tức thiên phú thực lực cùng tiểu cửu không sai biệt lắm, mình có thể đem nó thu phục, sẽ cùng tại tương lai nhiều một vị mạnh mẽ trợ thủ. Không. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần tâm thần hơi động, hai con ngươi chuyển hóa làm che kín vô tận thái sơ chi khí trọng đồng, đồng thời đem chân long hữu tí cốt, thiên giác nghĩ tả tí cốt, ngoại phụ hồn cốt côn bằng dược cho cùng nhau ngưng kết mà ra, như là một tôn thần vương đồng dạng lăng không mà lên. Nhìn thấy Ngọc Trần lăng không mà lên, lôi thiên tức nháy mắt trở nên cảnh giác lên, toàn thân lại lần nữa nổi lên một hồi điện mang. Lôi thiên tức linh trí cùng tiểu cửu cũng không kém nhiều, tuy nói nó vừa mới một mực tại cùng tiểu cửu tranh đấu. Thế nhưng cũng tận mắt thấy Ngọc Trần bọn hắn thế nào đem thập thủ liệt dương xà chém giết. Trước mắt thập thủ liệt dương xà thân chết, cái kia chính nó liền phải một mình đối mặt cựu đầu sư tử, còn có Ngọc Trần chín tên nhân loại. Bất quá, cảnh giác thuộc về cảnh giác, lôi thiên tức tiếp thu Ngọc Trần trọng đồng còn có trên mình ba khối hồn cốt khí tức, hai khỏa như là như hạt đậu nảnh con mắt không ngừng ấy, đều là hiếu kỳ cùng e ngại thần sắc. Bất luận là trọng đồng hay là những cái này hồn cốt phát ra khí tức, đều xa muốn so lôi thiên tức bản thân huyết mạch khí tức phải cường đại bên trên gấp mấy lần. Nguyên cớ, nó mới sẽ lộ ra này bức thần sắc. Lôi thiên tức, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì. Ta nghĩ ngươi bị nhốt nơi đây đã có thời gian mấy chục năm, nơi đây được xưng là địa ngục lộ, mấy ngàn năm thời gian tổng cộng cũng chỉ có hai người đi ra ngoài, lấy ngươi giờ đây thực lực, muốn chính mình thoát đi nơi đây lời nói, tỷ lệ là số 0. Thế nhưng là, ta có biện pháp mang ngươi rời đi nơi đây, hơn nữa có thể chữa trị ngươi thương thế trên người. Thậm chí còn có thể mang ngươi trở lại ban đầu đại lục bên trên. Chú ý tới lôi thiên tức giáng dấp, Ngọc Trần thẳng vào chủ đề, dùng thần thức đem lời nói truyền vào lôi thiên tức trong đầu. Ngọc Trần tại trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh thời điểm, liền đã nghĩ đến thế nào thu phục lôi thiên tức. Lôi thiên tức chính là còn lại đại lục thái cổ dị thú, giờ đây lại xuất hiện tại trong địa ngục lộ, Ngọc Trần suy đoán nó hơn phân nửa là bị nhốt ở đây địa phương. Đã như vậy, chính mình chỉ cần ném ra dẫn nó rời đi nơi đây điều kiện, liền đầy đủ hấp dẫn nó. Chớ nói chi là dẫn nó trở về ban đầu đại lục. Âm. Chính như Ngọc Trần phỏng đoán, vừa nhắc tới rời đi nơi đây cùng trở về đại lục thời điểm, lôi thiên tức tiếng kêu lập tức trở nên vui mừng mau đứng lên, hai khỏa mắt nhỏ cũng biến thành sáng ngời có tinh thần. Làm điều kiện trao đổi, ngươi trở thành ta chiến sủng, thủ ta Ngọc gia ngàn năm. Ngay tại lôi thiên tức phát ra vui mừng mau gọi tiếng thời điểm, Ngọc Trần lời nói lại lần nữa tại trong đầu của nó vang vọng đến. Nghe được Ngọc Trần câu nói này, lôi thiên tức tiếng kêu im bặt mà dừng. Thời gian ngàn năm, đối với nhân loại mà nói, coi như là phong hào đấu la cũng không sống tới thời gian dài như vậy, thế nhưng là đối với như bọn chúng loại này thượng cổ dị thú tới nói, sống sót thời gian ngàn năm cũng không thành vấn đề gì. Thế nhưng là thời gian ngàn năm cũng không ngắn, thủ hộ Ngọc gia ngàn năm, đây cũng là mang ý nghĩa cái này thời gian ngàn năm nó làm mất đi tuyệt đối tự do. Không người hiểu rõ, đám tiếp theo đi tới địa ngục lộ người lại là bao lâu sau đó. Tiểu cửu, chúng ta đi. Mắt thấy lôi thiên tức lâm vào trầm tư, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, đem trọng đồng cùng mấy khối hồn cốt cùng nhau thu về trong cơ thể, hạ xuống tại trên mặt đất. Sau đó thi triển ra diệu thủ hồi xuân đem tiểu cửu bao phủ, đem tiểu cửu thương thế trên người cho toàn bộ chữa trị. Sau khi làm xong những việc này, không có làm thêm mảy may dừng lại, trực tiếp mang theo mọi người hướng về địa ngục lộ cuối cùng đi đến. Âm. Nhìn thấy Ngọc Trần nhích người rời đi, còn có thương thế đã khôi phục hơn phân nửa tiểu cửu. Lôi thiên tức tựa như làm ra quyết định gì, phát ra một tiếng vang vang tiếng kêu to, rơi vào Ngọc Trần trên đầu vai. Theo lôi thiên tức rơi vào Ngọc Trần đầu vai, Ngọc Trần có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng lôi thiên tức ở giữa sinh ra một tia liên hệ. Chương 278, rời đi địa ngục lộ. Tiếp thu mình cùng lôi thiên tức ở giữa liên hệ, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Mình cùng lôi thiên tức ở giữa liên hệ, liền mang ý nghĩa lôi thiên tức hứa hẹn thủ bảo vệ bọn họ Ngọc gia ngàn năm. Nắm giữ thượng cổ dị thú huyết mạch lôi thiên tước, nó hứa hẹn cùng nhân loại hứa hẹn nhưng khác biệt, nhân loại hứa hẹn có lẽ tùy thời đều có thể đổi ý, thế nhưng là đối với lôi thiên tước cái này nắm giữ thượng cổ huyết mạch dị thú mà nói, nó chỉ cần hứa hẹn xuống liền không cách nào đổi ý. Một khi đổi ý, liền sẽ là thiên đạo nháy mắt ma diệt. Soạt. Nhìn xem ngừng hạ xuống ở đầu vai lôi thiên tước, Ngọc Trần vung tay lên một cái, vận chuyển diệu thủ hồi xuân chui vào trong cơ thể nó. Theo diệu thủ hồi xuân chui vào lôi thiên tước trong cơ thể, lôi thiên tức nguyên bản 10 điểm lộn xộn lông vũ lần nữa khôi phục tới, trở nên nắm giữ thần vận. Trên mình là tiểu cựu chấn ra vết thương cũng là tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Lúc này lôi thiên tức nhiều ít khôi phục một tia thần tính, thoạt nhìn rất có vài phần cao quý. Thực ra đối với Lôi Thiên Tước sẽ nguyện ý thần phục, tất cả những thứ này đều tại Ngọc Trần trong dự liệu. Ngọc Trần sở dĩ phải không nói hai lời mang theo Tiểu Cửu cùng Tiểu Vũ các nàng quay người rời đi, liền là liệu chuẩn Lôi Thiên Tước sẽ nguyện ý thần phục. Cuối cùng, Lôi Thiên Tước nó cũng không đốc, nó biết được địa ngục lộ khó khăn chỗ, cũng biết Ngọc Trần không đơn giản. Chính mình chỉ có theo Ngọc Trần, mới có cơ hội rời đi địa ngục lộ, cũng mới có cơ hội trở về tới chính mình ban đầu chỗ tồn tại đại lục bên trong. Hơn nữa bỏ qua những cái này không nói, nếu như mình không thần phục Ngọc Trần lời nói, lấy Ngọc Trần thực lực sợ rằng sẽ nháy mắt đem chính mình chém giết. Phân tích lợi và hại, rất nhanh liền có thể quyết định ra phải chăng quy hàng. Hống. Ngọc Trần bên chân Tiểu Cửu, nhìn đứng ở Ngọc Trần trên đầu vai Lôi Thiên Tước, nhe răng trợn mắt khuyết đại bốn con mắt chăm chú nhìn Lôi Thiên Tước. Bất quá bởi vì Ngọc Trần tại duyên cớ, cựu đầu sư tử cũng không có phát ra tiếng giống, chỉ là phát ra trầm thấp tiếng gầm. Đứng ở đầu vai bên trên Lôi Thiên Tước cũng là như thế, bởi vì Ngọc Trần duyên cớ, cũng không có cùng phía trước phát ra như vậy chói tai bén nhọn tiếng kêu, mà là dùng nó cái kia như hạt đậu nành con mắt, căm tức nhìn cựu đầu sư tử. Từ từ ma hợp đi. Chú ý tới hai tiểu gia hỏa này cảm xúc, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, lắc đầu. Hai bọn chúng ở giữa ân oán là theo tổ tiên liền lưu truyền tới nay, muốn bọn chúng sống chung hòa bình cũng không có dễ dàng như vậy. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng Thiên Giác Bảo Thuật Tán Thủ Thiên Giác Tịch Diệt Trảm. Ngay tại Ngọc Trần nói xong thời điểm, trong đầu đột nhiên lại lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Không. Kèm theo đạo này hệ thống nhắc nhở vang lên, Ngọc Trần Thiên Giác Tả Tí Cốt tự chủ biến ảo mà ra, một đạo đỏ thần mang vàng nóng từ cựu thiên rơi xuống, chui vào Ngọc Trần Tả Tí Cốt cùng trong đầu. Thần mang nhập thể, Ngọc Trần phía sau chậm rãi hiện ra Thái Cổ Thập Hung Thiên Giác Nghị Hư Ảnh. Âm. Nhìn thấy Ngọc Trần phía sau Thiên Giác Nghị Hư Ảnh hiện lên, nguyên bản ngay tại tranh đấu không ngớt Lôi Thiên Tước cùng Tiểu Cửu, đều là quay đầu nhìn về Thiên Giác Nghị Hư Ảnh, trong nội tâm không khỏi bay lên đến một loại cung kính ý. Thiên Giác Nghị thân là Thái Cổ Thập Hung, so sánh với bọn hắn huyết mạch năng lực nhưng là muốn cường đại bên trên quá nhiều. Cũng chính bởi vì Thiên Giác Nghị Hư Ảnh xuất hiện, để Lôi Thiên Tước đối Ngọc Trần càng tâm sinh ra sự kính trọng. Soạn. Tại Lôi Thiên Tước cùng Tiểu Cửu trong tiếng kêu, bảo thuật Thiên Giác Tịch Diệt Trảm đều bị Ngọc Trần tập được. Thiên Giác Tịch Diệt Trảm là Thái Cổ Thập Hung Thiên Giác bảo thuật bên trong một cái tán thủ, có được vô thượng thần uy, có đầy đủ thực lực thời điểm, tùy ý một trưởng liền có thể nghiền nát núi sông, tịch diệt hư không. Chúc mừng Trần Ca lần nữa thu được cơ duyên. Trần Ca không hổ là Trần Ca, không chỉ thu được cơ duyên, liền cái này táo bạo như vậy chim nhỏ, vậy mà tại Trần Ca trước mặt sẽ thông minh như thế. Tại Ngọc Trần lấy được đến ban thưởng thời điểm, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn bọn hắn cũng chú ý tới rơi vào Ngọc Trần đầu vai Lôi Thiên Tước, từng cái dồn dập mở miệng khoe khoang. Trong đó Mã Hồng Tuấn càng là muốn dùng tay đi vớt ve nó. Thế nhưng là còn không đợi Mã Hồng Tuấn tới gần, Lôi Thiên Tước trên mình liền ngưng tụ ra một đạo màu xanh thiểm điện, rơi vào Mã Hồng Tuấn trên mình. Xuy xuy. Lôi Thiên Tước thiểm điện rơi vào Mã Hồng Tuấn trên mình, Mã Hồng Tuấn nháy mắt bị điện giật toàn thân lông tóc dựng ngược, con mắt trắng dã, trong miệng thốt ra một đoàn xương mù đi ra, thân thể không ngừng run rẩy. Đây là Lôi Thiên Tước không có sử dụng chân chính lôi điện chi lực duyên cớ, nếu như vừa mới cái kia một thoáng Lôi Thiên Tước thật dùng hết toàn lực, không có chút nào phòng bị Mã Hồng Tuấn sợ rằng sẽ trực tiếp bỏ mạng lại ở đây. Được rồi, không cần chơi, nhanh chóng rời đi địa ngục lộ. Nhìn xem nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy Mã Hồng Tuấn, Ngọc Trần trên mặt lại lần nữa hiện ra mỉm cười, thi triển Diệu Thủ Hồi Xuân chui vào Mã Hồng Tuấn trong cơ thể. Diệu Thủ Hồi Xuân phía dưới, Mã Hồng Tuấn chậm chậm khôi phục lại, lập tức từ dưới đất đứng lên thân đến cùng Lôi Thiên Tước kéo dài khoảng cách, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Bàn tử, nhìn ngươi hoàn thủ nhột không? Tại chỗ bao gồm Hồ Liệt Nam mọi người, nhìn thấy Mã Hồng Tuấn run rẩy dáng dấp, đều là từ trong miệng phát ra cười vang. Ta đây không phải muốn cùng nó liên lạc một chút tình cảm a? Ai biết nó như thế không gần nhân ý. Nghe được mọi người cười vang, Mã Hồng Tuấn xấu hổ gãi đầu một cái. Phát sinh cái này khúc nhạc dạo ngắn phía sau, tại Ngọc Trần dẫn dắt phía dưới mọi người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Vượt qua thập thủ liệt dương xà cùng Lôi Thiên Tước phía sau, cũng chỉ còn lại có 10 trượng không đến khoảng cách. Cho nên nói trên đường đi cũng không có cái khác dị thú tập kích, 9 người 2 thú rất nhanh liền đi tới địa ngục lộ cuối cùng. Liên cùng trước mọi người chứng kiến một dạng, tại địa ngục lộ cuối cùng, có một tòa pho tượng khổng lồ. Pho tượng này là một tòa nhân hình pho tượng, nam giới, toàn thân cao thấp đều hiện đầy kỳ dị hoa văn, đồng thời nắm giữ 6 cánh tay, đầu đội song giác vương miện, trong tay còn nắm giữ một thanh trường kiếm. Tuy nói đây chỉ là một tòa pho tượng, nhưng bên trên mơ hồ phát ra huyết tinh cùng giết chóc ý. Thậm chí so sánh với đường thần đều cường hãn hơn bên trên không ít. Hơn nữa, pho tượng kia bên trên nắm trường kiếm dáng dấp,

Độc Cô tiền bối. Nhìn thấy Độc Cô Bác tới trước, tại chỗ Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đám người, dồn dập chắp tay cùng Độc Cô Bác hành lễ chào hỏi. Độc Cô tiền bối, đã lâu không gặp. Mấy tháng trước, vãn bối tới trước Lạc Nhật Sâm Lâm, vốn muốn tìm tiền bối ôn chuyện, không nghĩ tới tiền bối cũng không tại dược viên bên trong. Lúc đó vãn bối còn lấy đi vài cọng linh dược, đây là lúc trước lấy đi linh dược, giờ đây trả lại cho tiền bối. Ngọc Trần nhìn trước mắt Độc Cô Bác, vẫy tay theo trong túi càn khôn lấy ra vài cọng dầu có độc tố linh dược. Cái này vài cọng linh dược, chính là lúc trước tới trước Lạc Nhật Sâm Lâm thời gian ngắt lấy. Giờ đây cái này vài cọng linh dược, tại Ngọc Trần vạn vật sinh trưởng thần kỹ phía dưới, số lượng đã hiện bao nhiêu tăng trưởng gấp bội, trước mắt tự nhiên là muốn lấy trở về nguyên bản vài cọng linh dược, trở về Độc Cô Bác. Ngươi cùng ta liền không cần khách khí như vậy, nếu không có ngươi cái này tiểu quái vật lời nói, ta cùng Nhạn Nhi có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề, hơn nữa nói đi nói lại ta còn được cảm tạ ngươi, dược viên những linh dược kia có thể khuyết trương nhanh như vậy, đều là tiểu quái vật ngươi làm a. Mắt thấy Ngọc Trần lấy ra vài cọng linh dược, Độc Cô Bác lập tức lắc đầu. Ngọc Trần với hắn mà nói có lớn lao ân tình, coi như Ngọc Trần đem hắn toàn bộ dược viên kéo đi, hắn cũng sẽ không nhiều nói một câu. Chớ nói chi là, Ngọc Trần tuy nói lấy đi vài cọng linh dược, thế nhưng là giúp hắn tăng nhanh toàn bộ dược viên linh dược sinh trưởng. Chính là vạn bối làm, bất quá một mã sự tình thuộc về một mã sự tình, tiền bối vẫn là thu cất đi. Đối mặt Độc Cô Bác hỏi thăm, Ngọc Trần cũng không có phủ nhận, gật đầu đáp lại sau đó trực tiếp dùng hồn lực đem vài cọng linh dược đưa tới Độc Cô Bác trong tay. Ngươi tiểu tử này à, cứ như vậy ta Độc Cô Bác thiếu ngươi ân tình thế nhưng là cả một đời đều đổi không rõ. Đúng rồi, nghe Đường Hạo cùng Chữ Phong Chí nói, các ngươi đi sát lục chi đô. Cái địa phương quỷ quái nào coi như là chúng ta cũng không dám đi, Đường Hạo ngược lại là tâm lớn, trực tiếp đem các ngươi đưa qua, bất quá cũng may xem các ngươi rằng dốc, hẳn là đều đã thành công thông qua khảo nghiệm. Gặp Ngọc Trần trực tiếp đem linh dược đưa tới, Độc Cô Bác cười lắc đầu, đem hai gốc linh dược thu hồi, sau đó một mặt vui mừng liếc nhìn tại chỗ mọi người. Liên cùng Độc Cô Bác nói tới một dạng, sát lục chi đô bởi vì quá mức huyết tinh cùng hắc ám, hơn nữa sẽ đem hồn lực, hồn kỹ áp chế, nguyên cớ coi như là không ít phong hào đấu la đều không dám tiến về. Bất quá theo Ngọc Trần tám người trên mình loáng thoáng dâng lên mà ra sát khí đến nhìn, Độc Cô Bác chỉ biết, Ngọc Trần bọn hắn khẳng định đã thành công. Sát lục chi đô tuy nói nguy hiểm trung điệp, bất quá tựa mượn chúng ta tám người ở giữa phối hợp, cũng là hữu kinh vô hiểm, thuận lợi theo địa ngục lộ đi ra. Tiên bối, vạn bối muốn biết tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, đại lục thế nhưng là có sự tình gì phát sinh. Nghe được Độc Cô Bác lời nói, Ngọc Trần lại lần nữa nhẹ gật đầu biểu thị đáp lại, sau đó lại cùng Độc Cô Bác hỏi thăm mấy tháng này trên đại lục phát sinh chuyện. Cái này thời gian mấy tháng, cụ thể cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Đầu tiên, là Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc giờ đây đã triệt để lẫn nhau đồng thời tại một chỗ, gọi chung là Thiên La Đế Quốc, cùng Võ Hồn Đế Quốc tạo thành song phương đối lập xu thế. Trong lúc này, hai cái đế quốc không ngừng có ma sát, bất quá đều là chút ít quy mô nhỏ chiến đấu, mỗi lần chiến đấu nhân số đều không cao hơn 100 người. Xem như đối với song phương quốc gia thăm dò. Võ Hồn Đế Quốc từ khi cao cấp hồn sư giải thi đấu kết thúc về sau, liền chưa bao giờ có nhân vật cao tầng ra mặt, nói chung bên trên đều là ban đầu già La Hoàng thất người ra mặt, cho nên nói những cái này thăm dò tính ma sát, cũng sẽ không phát động đến càng đại chiến hơn tranh. Cũng chính bởi vì vậy, hai cái đế quốc giờ đây quan hệ thành nước giếng không phạm nước sông, ai cũng không dám dẫn đầu công kích. Đối mặt Ngọc Trần hỏi thăm, Độc Cô Bác trầm tư một lát sau, thần sắc nghiêm túc cùng Ngọc Trần nói ra. Thiên Đấu cùng Tinh La lẫn nhau đồng thời. Ngọc Trần nghe được tin tức này, đồng thời không có cảm giác được bất ngờ. Võ Hồn Điện lúc trước cùng Già La Đế Quốc hợp lại, trở thành Võ Hồn Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc liền đã nảy sinh ra hợp lại ý nghĩ. Giờ đây chẳng qua là đem ý nghĩ cụ hiện hóa mà thôi. Muốn nói gì đại sự lời nói, thứ yếu cần phải coi như là Thiên Đấu Hoàng Thất sự tình. Giải thi đấu kết thúc về sau, ta là Tuyết Dạ Đại Đế mời, trở thành Hoàng Thất nhân vật cao tầng, ta nghĩ lấy Nhạn Nhi tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Ngay sau đó đáp ứng, tiến vào hoàng thất ta mới phát hiện, đúng như tiểu quái vật ngươi nói một dạng, trong hoàng thất có không ít người đều là tâm hoài quỷ thai, trong đó liền bao gồm cái kia Tuyết Tinh Thân Vương cùng hoàng tử Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà giờ đây tại Thiên Đấu hoàng thất uy phong vô hạn, nắm giữ thực lực thiên phú cực kỳ kinh người, thế nhưng là ta hiểu được, hoàng thất năm đó xuất sắc nhất con cháu cũng không phải Tuyết Thanh Hà, mà là Tuyết Dạ Đại Đế nhị tử, năm đó nhị hoàng tử thiên phú xa muốn so Tuyết Thanh Hà kinh diễm bên trên gấp mấy lần. Thế nhưng là 12 tuổi năm đó lại bất ngờ chết yểu. Mà hết thể này cũng đều không xong, năm thứ 2 Tuyết Dạ Đại Đế tam tử lại không hiểu thân chết, nguyên cớ nguyên bản Tuyết Dạ Đại Đế 4 cái hoàng tử chỉ còn dư lại 2 cái, loại trừ Tuyết Thanh Hà bên ngoài, liền là cái kia ăn chơi thiếu gia Tuyết Băng sống tiếp được. Ngọc Trần trầm tư thời điểm,

ngươi tốc độ tiến triển còn thật là khiến người ta kinh ngạc. Dạng này lợi và hại phân tích, liền ta cũng không cách nào đánh giá ra, mà ngươi lại có thể tùy tiện so sánh, thật sự là không đơn giản a. Tốt. Vậy ta liền dựa theo ngươi nói, cùng võ hồn điện đến một chiêu tương kế tự kế. Nghe được Ngọc Trần có lý có cứ phân tích, Độc Cô Bác trên mặt lần nữa hiện ra mỉm cười. Độc Cô Bác đã có thể trở thành phong hào đấu la, liền đã chứng minh hắn thủ đoạn cùng ý nghĩ viễn siêu người thường. Giờ đây nghe được Ngọc Trần phân tích, tự nhiên cũng có thể cân nhắc đưa ra bên trong lợi và hại. Vật này, còn xin tiền bối giao cho Tuyết Dạ điện hạ. Gốc này linh dược phát ra khí tức, có thể để người ta miễn dịch bộ phận độc tố, là nhiếp hồn thảo khắc tinh, tiền bối để điện hạ trưởng thành mang tại trên người. Gặp Độc Cô Bác đáp ứng, Ngọc Trần khẽ vươn cằm, lật tay một cái theo trong túi càn khôn lấy ra một gốc linh dược đưa cho Độc Cô Bác. Ngọc Trần rất rõ ràng, Tuyết Thanh Hà bọn hắn tiếp xuống mục tiêu, liền là Tuyết Dạ đại đế. Ân, ta nhất định sẽ báo cho điện hạ. Đúng rồi, đây là ngươi tân thu sủng vật a. Dường như cũng không phải hồn thú a. Nhìn xem Ngọc Trần đưa tới linh dược, Độc Cô Bác tuy nói không biết rõ vì sao, bất quá vẫn là lựa chọn đón lấy. Đón lấy linh dược phía sau, Độc Cô Bác ánh mắt rất nhanh liền là Ngọc Trần đầu vai Lôi Thiên Tức hấp dẫn. Lôi Thiên Tức toàn thân hiện có màu xanh thần vận, hơn nữa khí tức cường đại, tự nhiên sẽ hấp dẫn Độc Cô Bác ánh mắt. Nó cùng tiểu cửu một dạng, đều thuộc về dị thú một loại, tính tình không phải quá tốt. Ngọc Trần đưa tay phải ra, đem Lôi Thiên Tức nhờ cậy đến Độc Cô Bác trước mặt. Liên cung Ngọc Trần nói tới một dạng, Lôi Thiên Tức tính tình cổ quái cực kỳ, dừng lại tại Ngọc Trần trong lòng bàn tay, căn bản nhìn cũng không nhìn Độc Cô Bác một thoáng, tự mình để ý cánh bên trên Lam Vũ. Ha ha. Nhìn thấy Lôi Thiên Tức động tác, Độc Cô Bác cười ha ha một tiếng. Xoẹt. Lao độc vật, sự tình gì cười vui vẻ như vậy a? Chẳng lẽ ngươi cũng là tới đón tiếp Tiểu Trần cùng Vinh Vinh bọn hắn? Ngay tại Độc Cô Bác cười ha ha thời điểm, chỉ gặp mọi người bên cạnh không gian đột nhiên nứt ra một vết nứt, mấy bóng người theo trong vết nứt đi ra. Chương 282, trở về thất bảo Lưu Ly Tông. Không gian xé rách, theo trong hư không đột nhiên đi ra bốn bóng người. Cái này bốn bóng người theo thứ tự là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Chữ Phong Chí, Cốt Đấu La Cổ Dung, Kiếm Đấu La Trần Tâm. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn là nhận được Chữ Vinh Vinh tín vật tin tức phía sau, theo Thất Bảo Lưu Ly Tông chạy đến. Đường thúc thúc, Chữ thúc thúc. Hai vị tiền bối. Nhìn thấy bốn người theo vết nứt hư không bên trong đi ra đến, Ngọc Trần hai tay ôm quyền, cùng bốn người thở dài hành lễ. Đường Tam, Đái Mục Bạch đám người cũng là như thế, dồn dập thở dài hành lễ. Các ngươi lần này tới nhưng so với ta đã chậm chút ít. Độc Cô Bác nhìn thấy bốn người tới trước, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Độc Đấu La Độc Cô Bác, tại nhận thức Ngọc Trần phía trước, tính cách từ trước đến nay quái gở cao ngạo, toàn bộ đại lục không ai có thể được xưng là bạn hắn. Nhưng là do ở Ngọc Trần duyên cớ, giờ đây Độc Cô Bác cũng là sáng sủa không ít. Cùng trước mắt Đường Hạo, Chữ Phong Chi đám người quan hệ đều tính toán không tệ, thậm chí có đôi khi sẽ còn cùng Đường Hạo bọn hắn nửa đùa nửa thật. Ai có thể nghĩ tới, cái này mấy tiểu tử kia đã vậy còn quá nhanh liền hoàn thành sát lục chi đô khiêu chiến. Năm đó ta thế nhưng là trọn vẹn hao tốn hơn 2 tháng thời gian, vậy mới hoàn thành top 100 khiêu chiến, thành công theo địa ngục lộ đi ra. Nghe được Độc Cô Bác lời nói, Đường Hạo trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, hết sức vui mừng nhìn xem Ngọc Trần tám người. Không sai, sát lục chi đô lập nên trăm ngàn năm thời gian, thành công hoàn thành top 100 đồng thời đi ra địa ngục lộ trong hai người, một người trong đó chính là giờ đây Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Loại trừ Đường Hạo bên ngoài, cái kia thành công đi ra địa ngục lộ người, là võ hồn điện đương đại giáo hoàng Bị Bị Đông. Đây cũng là vì sao, Hồ Liệt Na sẽ tiến về sát lục chi đô duyên cớ. Đường Hạo, ngươi thiên phú thực lực đưa cho năm đó, thật là không người nào có thể bằng được. Thế nhưng là cầm đến bây giờ đến nhìn, tám người này tùy tiện một người thiên phú thực lực, đều so năm đó ngươi muốn mạnh mẽ hơn không ít. Đường Hạo lời nói ra, luôn luôn không thích nói chuyện Trần Tâm, mặt mang mỉm cười chậm chậm mở miệng nói ra. Ha ha, Trần Tâm lời nói này không sai. Bọn hắn tám người bên trong, đẳng cấp thấp nhất một cái đều đã là cấp 50 hồn vương, tuổi tác cao nhất cũng chỉ có 14 tuổi. Lão Đường, năm đó ngươi số tuổi này là nhiều ít cấp à? Trần Tâm mở miệng, một bên Cổ Dung lên tiếng lần nữa nói bổ sung. Khu khu, bọn hắn đây là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, thân là trưởng bối ta cực kỳ vui mừng. Gặp Trần Tâm cùng Cổ Dung ngươi một lời ta một câu nói ra, Đường Hạo ho khan hai tiếng. 14 tuổi, dựa theo 12 tuổi thức tỉnh võ hồn tuổi tác đến nhìn, 14 tuổi mới vừa vận thức tỉnh thời gian 2 năm, thời gian 2 năm, hắn Đường Hạo coi như thiên phú mạnh hơn cũng không có khả năng như Ngọc Trần bọn hắn khủng bố như vậy. Được rồi, có chuyện trở về nói đi, tại sát lục chi đô trong mấy ngày này, các ngươi đều chịu khổ. Trước khi lên đường ta đã để tông môn chuẩn bị tốt tiệc tối, đi về trước đi. Lao độc vật, ngươi cùng chúng ta một chỗ a. Tại Đường Hạo nói xong thời điểm, một bộ trường bào màu trắng chữ Phong Chí đứng ra, dùng ôn hòa lời nói cùng mọi người nói. Các ngươi đi trước đi, ta phải trước đi một chuyến Thiên Đấu Hoàng Thất. Nghe được chữ Phong Chí lời nói, Độc Cô Bác lắc đầu, liếc nhìn đội ngũ bên trong Ngọc Trần phía sau, liền trực tiếp lăng không hướng về Thiên Đấu Hoàng Thất phương hướng mà đi. Ngọc Trần cáo chi hắn liên quan tới Thiên Đấu Hoàng Thất bí văn, hơn nữa còn có một gốc đặc biệt cho Tuyết Dạ Đại Đế linh dược, là Độc Cô Nhạn an ủi, Độc Cô Bác tự nhiên được đích thân đi một chuyến. Đã như vậy, cái kia chúng ta cũng đi thôi. Mắt thấy Độc Cô Bác rời đi, Cổ Dung hai tay tìm kiếm, toàn thân tạo nên vô tận không gian chi lực, đem trước mắt mọi người hư không xé rách ra một đạo to lớn vết nước, sau đó dẫn dắt mọi người theo đi vào trong vết nước. Lạc Nhật Sâm Lâm khoảng cách Thất Bảo Lưu Ly Tông cách xa vạn dặm, bất quá có Cổ Dung không gian chi lực, mọi người bất quá mới 10 hơi thời gian, liền từ Lạc Nhật Sâm Lâm quay trở về tới Thất Bảo Lưu Ly Tông nguyên thuộc bảo địa bên trong. Rốt cục trở về. Cùng Sát Lục Chi Đô so sánh, Thất Bảo Lưu Ly Tông quả thực liền là thiên đường a. Theo trong cái khe không gian đi ra, Mã Hồng Tuấn lập tức cặp mắt tỏa ánh sáng, tham lam hô hấp lấy Thất Bảo Lưu Ly Tông bảo địa trong không khí. Tại Sát Lục Chi Đô bên trong, cả ngày không thấy ánh mặt trời, loại trừ giết chóc liền là giết chóc, dưới so sánh Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn đúng là cùng tiên cảnh không hề khác gì nhau. Không chỉ là Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đường Tam bọn hắn theo trong vết nước đi ra, đều là 10 điểm tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Sát Lục Chi Đô để bọn hắn tâm trí đạt được cực độ ma luyện, tăng lên, thế nhưng là nếu như một mực có thể thân ở tiên cảnh, ai lại nghĩ rơi vào hắc ám đây? Chữ Thúc Thúc, vì sao không nhìn thấy đại ca bọn hắn? Tám người đứng đầu Ngọc Trần, tâm trí dưới so sánh cường đại nhất, cho nên nói cũng không có như Đường Tam bọn hắn như vậy thất thố. Chỉ bất quá Ngọc Trần nhìn bốn phía bảo địa một tuần, cũng không có phát hiện Ngọc Tiểu Cương bọn hắn thân ảnh. Đại sư cùng Phất Lan Đức bọn hắn cảm thấy tại trong tông môn quá khó chịu, liền trở về Sử Lai Khắc Học Viện bên trong, bọn hắn nói dưới so sánh vẫn là dạy học thích hợp hắn hơn nhóm. Bất quá, bọn hắn nếu là biết các ngươi sớm như vậy liền trở lại, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Cổ Thúc, được phiền toái ngươi đi một chuyến nữa, tiện thể thông báo một chút Ngọc Nguyên. Nghe được Ngọc Trần lời nói, bên cạnh chữ Phong Chí mở miệng cùng Ngọc Trần giải thích, nói xong sau đó lại đưa ánh mắt về phía sau cốt đấu la Cổ Dung. Xoẹt. Cổ Dung tự nhiên có thể minh bạch chữ Phong Chí ý trong lời nói, tại chữ Phong Chí nói xong thời điểm, không chần chờ chút nào, lại lần nữa đem không gian mở ra một vết nước, sau đó cả người tan biến tại trong vết nước. Cực kỳ hiển nhiên, muốn đi tiếp thông chi Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Nguyên bọn hắn. Hơn một tháng chưa có trở về, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Có chuyện, đợi lát nữa tiệc tối bên trên từ từ nói. Mắt thấy Cổ Dung rời đi, chữ Phong Chí lại lần nữa dùng ôn hòa lời nói, cùng Ngọc Trần tám người chậm chậm nói ra. Đa tạ chữ Thúc Thúc. Đa tạ chữ Tông Chủ. Ngọc Trần tám người nghe được chữ Phong Chí lời nói, đều là gật đầu đáp lại, bước chập chững hướng về bảo địa bên trong đi đến. Một tháng thời gian chưa có trở về, bảo địa bên trong kiến trúc bài trí cùng lúc trước cơ hồ không có khác biệt, liền mấy chỗ kiến trúc phía sau dược điển bôi thuốc thảo đều không có cái gì khác biệt. Muốn nói kém duy nhất khác, vậy chính là có một chỗ dược điển bên trên, Đường Tam mẫu thân A Ngân bất ngờ đứng thẳng ở trong. Cực kỳ hiển nhiên là Đường Hạo gieo trồng nơi này. Soạn. Có lẽ A Ngân cũng chú ý tới Ngọc Trần bọn hắn ánh mắt, cũng là đang nhẹ nhàng đong đưa cành lá, rũ ra một đạo lam sắc quang mang đem mọi người bao phủ, tựa như liền đang vuốt ve mọi người. Mẫu thân. Cảm nhận được A Ngân vuốt ve, đội ngũ bên trong Đường Tam lập tức hướng về A Ngân đi đến. Là ta vô dụng, đưa đến tất cả những thứ này phát sinh. Đúng rồi, Ngọc Trần Tiểu Hữu, các ngươi tại Sát Lục Chi Đô có từng thấy cái kia Sát Lục Chi Vương không có? Năm đó thân ta chỗ Sát Lục Chi Đô thời điểm, luôn cảm giác đến có thể theo cái kia Sát Lục Chi Vương trên mình cảm giác được mấy phần quen thuộc cảm giác, thế nhưng là hắn cả ngày là vô tận huyết khí bao phủ, khó có thể thấy rõ hắn chân dung. Mắt thấy Đường Tam hướng về A Ngân đi đến, Đường Hạo trong mắt thần sắc lại lần nữa trở nên lờ mờ lên, sau đó tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, một mặt nghiêm túc mở miệng hỏi thăm Ngọc Trần. Chương 283, vô số cường giả, lần nữa tề tụ. Đường Hạo năm đó ở Sát Lục Chi Đô bên trong hoàn thành bách thắng, đồng thời thành công theo trong địa ngục lộ đi ra đến. Tất nhiên gặp qua Sát Lục Chi Đô vương giả Sát Lục Chi Vương. Chỉ bất quá cùng Ngọc Trần bọn hắn trô đi đoạn thời gian không giống nhau, khi đó Sát Lục Chi Vương cũng chính là Đường Thần, thần chí hoàn toàn do huyết hồng cựu đầu biên bức vương thành chủ đạo. Cho nên nói cả ngày là huyết khí bao phủ, căn bản là không cách nào nhìn thấy Sát Lục Chi Vương chân dung. Đường Hạo có thể mơ hồ cảm giác được mấy phần quen thuộc cảm giác, có lẽ là bởi vì võ hồn bên trên liên lụy. Đường Thúc Thúc, chúng ta không chỉ nhìn thấy Sát Lục Chi Vương chân diện mục, nhưng lại biết Sát Lục Chi Vương thân phận chân thật, nhưng thật ra là Hạo. Nghe được Đường Hạo nghi vấn, Ngọc Trần khẽ vước cằm,

ngược lại thành sát lục chi vương. Không được, ta nhất định phải đem tổ phụ cho cứu ra. Đường Hạo biết được đến tin tức này phía sau, càng là cả người sững sờ tại chỗ. Trầm tư sau một lát, Đường Hạo trên mặt toát ra 10 điểm kiên nghị thần sắc, chuẩn bị đứng dậy đi đem Đường Thần cứu ra. Phụ thân, không được. Tăng tổ hắn tại Trần Ca trợ giúp phía dưới giờ đây đã khôi phục thần trí, Tăng tổ nói. Nhìn thấy Đường Hạo xúc động dáng dấp, một bên Đường Tam lập tức mở miệng ngăn lại hắn, đồng thời đem trong sát lục chi đô đã phát sinh hết thảy đều báo cho Đường Hạo. Trong đó liền bao gồm Ngọc Trần thế nào sử dụng thánh khiết chi quang đánh thức Đường Thần, Đường Thần lại như thế nào làm ra lựa chọn. Đã là tổ phụ quyết định, cái kia chúng ta chỉ có lặng chờ tổ phụ trở về, một lần nữa đến đỉnh đại lục. Ngọc Trần tiểu hữu, ngươi không chỉ tại ta Đường Hạo một nhà có đại ân, giờ đây lại là trợ giúp ta toàn bộ Đường gia, còn mời Ngọc Trần tiểu hữu chịu Đường mỗ người cúi đầu. Nghe được Đường Tam lời nói, Đường Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó trên mặt đều là vẻ cảm kích, hai đầu gối quỳ xuống đất cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Chương 284, bước kế tiếp tính toán. Đường thúc thúc, không cần như vậy, đây là vãn bối ứng làm sự tình. Đường Thần tiền bối có thể khôi phục thần trí, lấy đại lục giờ đây thế cục, đối mọi người chúng ta tới nói đều là một chuyện tốt. Nhìn thấy Đường Hạo động tác, Ngọc Trần lập tức theo chỗ ngồi đứng dậy, đem Đường Hạo cho kéo lên. Tự mình ra tay để Đường Thần khôi phục thần trí, đồng thời không hoàn toàn là bởi vì Đường Hạo hay là Đường Tam. Chính như Ngọc Trần nói tới, đại lục thế cục giờ đây như vậy hỗn loạn, có Đường Thần như vậy cường giả tuyệt thế tỉnh lại, đối với Ngọc Trần bọn hắn mà nói tuyệt đối là có chỗ tốt cực lớn. Đường Hạo, Trần Nhi nói không sai. Đường Thần tiền bối thức tỉnh ảnh hưởng, không chỉ có chỉ là đối mặt các ngươi Đường gia, nó ảnh hưởng là toàn bộ đại lục. Ngồi tại Ngọc Trần bên cạnh Lam Điện Đấu La Ngọc Nguyên, nghe được Ngọc Trần lời nói sau đó, cũng là một mặt nghiêm túc tán thành nói ra. Võ Hồn Đế quốc cùng giờ đây hợp lại Thiên La Đế quốc triệt để đối lập, đối với Võ Hồn Đế quốc thực lực mạnh bao nhiêu, liền Ngọc Nguyên bọn hắn cũng không cách nào biết được. Võ Hồn Điện thực lực vốn là thập phần cường đại, giờ đây lại thêm nguyên bản Già La Đế quốc, thực lực càng là sâu không lường được. Bất quá, để cho Ngọc Nguyên bọn hắn kiêng kỵ, vẫn là cái kia mấy chục năm không có diện thế trưởng lão điện. Trưởng lão điện hội viên, tại vài thập niên trước liền có vô cùng cường hoành thực lực. Nếu như thời gian mấy chục năm đi qua, không có người biết trưởng lão điện thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trước mắt ví như có Đường Thần gia nhập, đối với giờ đây Thiên La Đế quốc tự nhiên là một chuyện tốt. Vô luận như thế nào, tiểu hữu cử động lần này đối với ta Đường gia có cực ân tình lớn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, việc này Đường mỗ người sẽ vĩnh nhớ tại tâm. La Ngọc Trần kéo thân đến Đường Hạo, nghe được Ngọc Nguyên lời nói nhẹ gật đầu. Sau đó một mặt nghiêm túc cùng Ngọc Trần nói xong hai câu này phía sau. Cái này mới một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Các vị tiền bối, loại trừ Đường Thần tiền bối sự tình, vãn bối còn có một chuyện yêu cầu báo cho các vị. Thiên Đấu Hoàng thất thái tử Tuyết Thanh Hà. Đem Đường Thần liền là sát lục chi vương tin tức cáo chi tại mọi người sau đó, Ngọc Trần tiếp đó lại đem Tuyết Thanh Hà là võ hồn điện hội viên tin tức, cũng nói cho tại chỗ người biết được. Báo cho bọn hắn tin tức này, tự nhiên là muốn cho các vị tiền bối cùng độc cô bác một dạng, không cần đánh rắn động cỏ. Biết được đến Tuyết Thanh Hà không phải chân chính thái tử tin tức, trên mặt mọi người đều là chấn kinh, bất quá lấy bọn hắn tâm trí, tự nhiên là cùng độc cô bác, rất nhanh liền bình phục xuống. Không tệ, xem ra tiểu Trần ngươi tại sát lục chi đô bên trong trưởng thành không ít, lại có thể bình tĩnh như vậy phân tích thế cục. Nói đến đây, cái này mấy tiểu tử kia thuận lợi hoàn thành sát lục chi đô lịch luyện, tiếp xuống đối bọn hắn tập luyện, tiểu Cương cùng Lao Ninh nhưng có tính toán gì? Nghe xong Ngọc Trần đối Tuyết Thanh Hà phương thức xử lý, Ngọc Nguyên trên mặt hiện ra một tia vui mừng ý cười, thế nhưng đảo mắt liền tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi thăm một bên Ngọc Tiểu Cương cùng chữ Phong Chí hai người. Hồi bẩm phụ thân, chúng ta nguyên lai tưởng rằng Tiểu Trần bọn hắn nhanh nhất cũng muốn 2 tháng trở về, giờ đây Tiểu Trần bọn hắn trước thời gian trở về, chúng ta còn không thương nghĩ ra bước kế tiếp tập luyện kế hoạch cụ thể. Đối mặt Ngọc Nguyên hỏi thăm, Ngọc Tiểu Cương trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, lắc đầu. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương cùng chữ Phong Chí nhất trí cho rằng Ngọc Trần bọn hắn ít nhất là 2 tháng sau trở về, cho nên nói bọn hắn tạm thời còn không có định ra cuối cùng kế hoạch huấn luyện. Vừa đúng, thừa dịp đoạn này chống giông kỳ, ta muốn dẫn Tiểu Tam trở về một chuyến Hạo Thiên Tông. Năm đó Hạo Thiên Tông theo một mình ta là võ hồn điện truy sát, từ đó triệt để ẩn thế, bất quá những cái này sai lầm đều tại ta trên người một người, cùng Tiểu Tam không có quan hệ, cho nên nói ta chuẩn bị mang Tiểu Tam trở về Quy Tông nhận chủ. Đường Hạo nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, trầm tư sau một lát, mở miệng chậm chậm nói ra. Trở về Hạo Thiên Tông. Đường Hạo, ví như có thể lời nói, chúng ta hy vọng ngươi có thể làm cho Hạo Thiên Tông một lần nữa diện thế. Ta nghĩ ngươi rất rõ ràng, thân là Thượng Tam Tông đứng đầu Hạo Thiên Tông, đối với giờ đây Thiên La Đế Quốc ý vị như thế nào. Nghe được Hạo Thiên Tông 3 cái chữ, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Chữ Phong Chí thần sắc nghiêm túc. Giờ đây Thiên La Đế quốc tự nhiên là cần có càng nhiều trợ thủ càng tốt, mà được ca tụng là Thượng Tam Tông đứng đầu Hạo Thiên Tông, chính là lựa chọn tốt nhất. Ta làm hết sức mà thôi. Ta là Hạo Thiên Tông tội nhân, tông môn trưởng lão có đồng ý hay không cha con chúng ta nhận tổ quy tông cũng khó nói. Đường Hạo trên mặt toát ra vẻ cô đơn thần sắc, nhẹ gật đầu. Đường Tam muốn theo Đường Hạo cùng nhau đi tới Hạo Thiên Tông, vậy các ngươi bảy người đây? Mắt thấy Đường Hạo gật đầu, Chữ Phong Chí tiếp đó đưa ánh mắt về phía Ngọc Trần bảy người. Trần ca, ta rất lâu không có trở về một chuyến, nếu khoảng thời gian này không có tập luyện, vậy ta muốn trước trở về một chuyến. Mẫu thân di vật, ta cũng còn cất giữ trong Nhị Minh bọn chúng nơi đó, lần này định đi đem mẫu thân một chút di vật đều cho mang tới. Chữ Phong Chí nói xong, trước tiên mở miệng người là Tiểu Vũ. Từ khi lúc trước tiến vào Nặc Đinh học viện, cho tới bây giờ, Tiểu Vũ một mực theo Ngọc Trần bên cạnh như hình với bóng, chưa bao giờ trở lại nguyên bản tại rừng rậm nhà. Mặc dù Tiểu Vũ đi theo đội ngũ đi qua mấy lần tinh đấu đại xâm lâm, thế nhưng mỗi lần tiến về cũng là vì cho 8 người thu hoạch hồn hoàn, cho nên nói vẫn luôn không có cơ hội về nhà một chuyến. Tốt, vậy ngươi đem cái này mang theo. Chỉ cần đem hồn lực rót vào trong đó, ta liền có thể có cảm ứng. Một khi chuyện gì phát sinh, ta sẽ lập tức xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy chờ mong, mở to mắt to Tiểu Vũ, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười, vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu. Sau đó duỗi xoay tay một cái theo trong túi càn khôn lấy ra một chỗ in có Lam Điện Bá Vương Long tiêu chí lệnh bài, đưa cho Tiểu Vũ. Cảm ơn Trần ca. Tiểu Vũ tiếp nhận Ngọc Trần đưa tới lệnh bài, trên mặt đều là ý cười, trên khuôn mặt đều nổi lên một vệt đỏ bừng thần sắc. Thời gian dài như vậy không có trở về, chúng ta cũng muốn trở về đi xem một chút. Nghe được Tiểu Vũ lời nói, đội ngũ bên trong Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cùng Chu Trúc Thanh bốn người, cũng là chăm miệng một lời nói ra. Tuy nói trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu, thế nhưng là nói cho cùng, bọn hắn bất quá đều là chút ít tuổi tác vẫn chưa tới 15 tuổi hài nhi. Nhớ nhà hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Các ngươi tất cả về nhà à nha. Cái kia Trần ca đây. Chữ Vinh Vinh bởi vì thường thường trở về duyên cớ, đương nhiên sẽ không như Đái Mộc Bạch bọn hắn như vậy nhớ nhà. Chỉ gặp nàng nghe được mọi người muốn về nhà tin tức phía sau, mở to hai mắt gắt gao nhìn trước mắt Ngọc Trần. Nếu mọi người đều trở về, ta cũng theo cha thân trở về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đi. Thính ra thật có thời gian thật dài không có trở về. Tiện thể, vẫn phải đi một chuyến Xí Hỏa Học Viện. Ngọc Trần nghe được chữ Vinh Vinh lời nói, trầm tư một lát sau cũng là lựa chọn về nhà một chuyến. Về phần tiến về Xí Hỏa Học Viện, hoàn toàn là bởi vì lúc trước đánh thắng Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song đám người. Hơn nữa, tiến về Xí Hỏa Học Viện lời nói, chính mình còn có thể thu được hệ thống ban thưởng thái cổ thập hung cô tộc đầu cốt. Chương 285, cung nên Ngọc Trần thiếu chủ. Nếu Tiểu Trần muốn trở về gia tộc, vậy ta cũng trở về một chuyến đi. Thính ra, ta dường như có mấy chục năm chưa có trở về nhà. Thân mang màu xám cẩm y Ngọc Tiểu Cương, nghe được Ngọc Trần muốn trở về gia tộc, cũng là mở miệng chậm chậm nói ra. Vừa nói, Ngọc Tiểu Cương trong mắt đều là nồng đậm vẻ áy náy. Tuy nói bởi vì Ngọc Trần quan hệ, Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Nguyên ở giữa ngăn cách đã hoàn toàn mở ra, thế nhưng là Ngọc Tiểu Cương đến bây giờ như cũ lại không trở lại một chuyến gia tộc. Trước mắt Ngọc Trần muốn trở về, hắn vừa đúng thừa cơ hội này về gia tộc một chuyến. Ân, cái kia hai huynh đệ các ngươi đợi lát nữa liền theo ta cùng nhau hồi tộc. Nghe được Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương đều muốn hồi tộc, Ngọc Nguyên trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Đã các ngươi đều quyết định về nhà, như thế cũng tốt, coi như là nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đến lúc đó ta cùng đại sư thương nghị ra bước kế tiếp kế hoạch huấn luyện, lại phái cổ thúc đến thông chi các ngươi. Tại Ngọc Nguyên bên cạnh chữ Phong Chí, nghe được mọi người đều là muốn về nhà tin tức, nhẹ gật đầu, sau đó phất tay ra hiệu mọi người bắt đầu ăn cơm. Thời gian cũng không sớm, như không cần tiếp tục bữa ăn lời nói, màn đêm liền sẽ triệt để hạ xuống. Soạn. Liên cung phía trước Mã Hồng Tuấn nói tới một dạng, tại sát lục chi đô ăn đồ vật thực sự quá kém cỏi, dưới so sánh, Thất Bảo Lưu Ly Tông đồ ăn không biết rõ còn mỹ vị hơn bên trên gấp bao nhiêu lần. Cho nên nói, trước mắt mọi người đem sự tình nói xong sau đó, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp bọn hắn liền bắt đầu gió cuốn mây tan bắt đầu ăn như gió cuốn. Liên Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ mấy nữ sinh, gấp thức ăn tần suất cũng muốn so trước đó cao hơn không ít. Về phần cựu đầu sư tử cùng Lôi Thiên Tức hai tiểu gia hỏa này, cũng giống như đang giận một dạng, so với ai khác ăn càng nhiều, tại cái kia tại ăn mực biển. Cũng chính bởi vì vậy, trận này tiệc cơm rất nhanh liền kết thúc. Lúc này chân trời ánh nắng chiều ngay tại dần dần tiêu tán, thay vào đó là màn đêm chậm rãi đến. Màn đêm sắp hạ xuống, riêng phần mình sớm làm trở về đi. Cổ thúc, nhiều như vậy người cùng nhau rời đi, được làm phiền ngươi. Tiệc cơm kết thúc về sau, mọi người liên tục nói chuyện với nhau vài câu sau đó, Chữ Phong Chí quay đầu cùng phía sau Cổ Dung nói ra. Không sao. Xoẹt. Nghe được chữ Phong Chí lời nói, Cổ Dung trên mình tạo nên vô cùng nồng đậm hồn lực khí tức, sau đó chỉ gặp Cổ Dung đưa tay vạch một cái, trực tiếp đem bảo địa bên trong không gian vạch ra vài khe hở không gian. Mỗi một khe hở không gian, đại biểu là riêng phần mình khác biệt mục đích. Đa tạ Cổ Dung tiền bối. Tiểu quái vật nhóm, chúng ta tại Sử Lai Khắc học viện chờ các ngươi trở về. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực mấy người nhìn thấy trước mắt xuất hiện một khe hở không gian, mở miệng cùng Cổ Dung nói lời cảm tạ sau đó, lại liên tục quét mắt một chút Ngọc Trần tám người phía sau, vậy mới quay người đi vào vết nứt không gian bên trong. Sử Lai Khắc nhân vật cao tầng đều thông qua cái này khe hở không gian, quay trở về tới Sử Lai Khắc học viện. Tất nhiên, Liễu Nhị Long cũng không có tiền đến, càng là chuẩn bị theo Ngọc Tiểu Cương cùng nhau đi tới Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Trần ca, chúng ta đi á. Phất Lan Đức mấy người đi vào trong vết nước phía sau, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn ba người lại lần lượt đi vào trong vết nước. Sau đó là tính cách vô cùng cao lãnh Chu Trúc Thành, ánh mắt dừng lại tại Ngọc Trần trên mình mấy tức thời gian sau đó, cái này mới đi vào trong vết nước. Đến cuối cùng mới là Tiểu Vũ. Trần ca, ta sẽ rất nhanh liền trở về. Tiểu Vũ đứng tại vết nước miệng, cùng Ngọc Trần nói xong câu đó, lại đem Ngọc Trần cho nàng lệnh bài cho treo ở bên hông, vậy mới quay người đi vào trong vết nước. Xoát. Theo các nàng toàn bộ đi vào trong vết nước, Cổ Dung vung tay lên một cái đem có vết nước không gian tiêu tán. Tiểu Tam, cái kia chúng ta cũng đi thôi. Mắt thấy Đái Mộc Bạch bọn hắn 6 người rời đi, Đường Hạo đứng dậy cùng bên cạnh Đường Tam nói ra. Chỉ cần là đại lục hơi đỉnh tiêm một chút tông môn thế lực, đều sẽ có tông môn kết giới tồn tại, liền cùng phía trước Huyền Quy Tông một dạng. Thân là Thượng Tam Tông đứng đầu Hạo Thiên Tông vậy liền càng không cần phải nói, nếu có thể hoàn toàn biến mất trong mắt thế nhân, vậy đã nói rõ tông môn kết giới chỗ cường đại. Một khi cầm giữ có kết giới tồn tại, Cổ Dung không gian chi lực liền không cách nào triệt để thi triển ra, cho nên nói Đường Hạo chọn lọc tự nhiên chính mình dẫn dắt Đường Tam tiến về Hạo Thiên Tông. Đã như vậy, cái kia chúng ta cũng trở về đi. Không chỉ là Hạo Thiên Tông, cùng là Thượng Tam Tông Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cũng là như thế, Nguyên Cớ Ngọc Nguyên cũng là lựa chọn đích thân dẫn dắt Ngọc Trần bọn hắn hồi tộc. Soạn. Đường Hạo cùng Ngọc Nguyên lần lượt mở miệng nói xong sau đó, cũng không có dừng lại lâu. Cả hai chia nhau hướng về Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc phương hướng mà đi. Phụ thân, ngươi cùng đại sư nghiên cứu phương thức huấn luyện tốc độ có thể hay không nhanh một chút nha. Chữ Vinh Vinh nhìn Ngọc Trần dần dần biến mất bóng lưng, bước chập chững đi tới chữ Phong Chí bên cạnh, có chút xấu hổ mở miệng nói. Ha ha, Ngọc Trần chân trước vừa đi, ngươi chân sau liền muốn nhanh lên một chút cùng gặp mặt hắn à nha. Nghe được chữ Vinh Vinh lời nói, chữ Phong Chí trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười. Nhà ta Vinh Vinh trưởng thành a. Vậy mà sẽ như vậy lo lắng người, ta đây làm ra ra làm sao lại không đãi ngộ này đây. Chữ Phong Chí phía sau Cổ Dung cùng Trần Tâm hai người, trên mặt cũng đều là ý cười. Tuổi bọn họ bày ở đây, làm sao lại nhìn không thấu chữ Vinh Vinh điểm ấy cẩn thận nghĩ đây. Kiếm ra ra, đây này. Nơi nào có, Vinh Vinh luôn luôn cực kỳ lo lắng ngươi a. Mắt thấy mình tâm tư là nhìn thấu, chữ Vinh Vinh gương mặt nháy mắt biến đến đỏ bừng vô cùng, nói chuyện đều trở nên cả lăm. Ha ha. Nhìn thấy chữ Vinh Vinh biểu lộ, Trần Tâm cùng Cổ Dung hai người nhìn nhau cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Tại Trần Tâm bọn họ cùng chữ Vinh Vinh nói đùa thời điểm, Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long tại Ngọc Nguyên dẫn dắt phía dưới, đã đi tới Lam Điện Bá Vương Long Tông Môn phía trước. Lam Điện Bá Vương Long Tông Môn ở tại vị trí, cùng với những cái khác đỉnh cấp Tông Môn không sai biệt lắm, đều thuộc về sơn mạch chỗ sâu, bình thường hồn sư căn bản là không thể lại đến tới chỗ. Hơn nữa, coi như tới cũng sẽ bị tông môn kết giới làm cho mê hoặc. Theo Ngọc Trần ánh mắt nhìn tới, căn bản là không nhìn thấy cái gì tông môn, chỉ có thể nhìn thấy Liên Miên Sơn Mạch. Hiện, chỉ gặp Ngọc Nguyên đứng tại Liên Miên Sơn Mạch phía trước, lấy ra một chỗ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc lệnh bài treo lơ lửng giữa trời. Sau đó lại đem võ hồn phóng ra mà ra, ngưng tụ ra một đạo màu xanh thiểm điện đánh vào trên lệnh bài. Xoát. Theo võ hồn ngưng kết mà ra thiểm điện, đánh trúng tại lệnh bài thời điểm. Lệnh bài đột nhiên hiện ra chói mắt lam sắc quang mang. Đối quang mang tán đi, Ngọc Trần bọn hắn trước mắt Liên Miên Sơn Mạch, nháy mắt chuyển hóa làm một tòa lại một tòa cao vót lâu vũ. Tại nơi này chút ít lâu vũ ở giữa, bất ngờ bày có từng tôn Lam Điện Bá Vương Long pho tượng khổng lồ. Cực kỳ hiển nhiên, nơi đây chính là được khen là thiên hạ đệ nhất thú võ hồn Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Đi thôi. Trước mắt mọi người cảnh tượng biến hóa sau đó, Ngọc Nguyên vẫy tay đem lệnh bài thu về, mà nối nghiệp thêm hướng phía trước đi đến. Soát. Tại Ngọc Nguyên đem lệnh bài thu về thời điểm, Ngọc Trần có thể thấy rõ kết giới một lần nữa bay lên, mình có thể theo trong kết giới nhìn đến ngoại giới, mà ngoại giới lại không nhìn thấy bên trong. Tiếp thu đạo kết giới cho thần kỳ phía sau, Ngọc Trần liền theo Ngọc Nguyên phía sau hướng phía trước đi đến. Đi chưa được mấy bước, liền có thể nhìn thấy một nhóm thân mang trường bào màu lam tộc nhân, ngay tại cái kia cười cười nói nói. Ân, tộc trưởng đây là mang ai trở về? Là thiếu chủ. Ngọc Trần thiếu chủ. Cung nên Ngọc Trần thiếu chủ. Ngay tại Ngọc Trần nhìn thấy bọn hắn thời điểm, đám người kia cũng là chú ý tới Ngọc Trần tồn tại, trong miệng phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Chương 286, muốn biết Trần Nhi thực lực còn không đơn giản. Cao cấp hồn sư giải thi đấu, Ngọc Trần phát huy ra vô cùng kinh người thủ đoạn cùng thế lực, theo võ hồn điện tinh anh đội ngũ, thất tinh chiến đội bên trong chỗ hết tài năng, dẫn dắt Sử Lai Khắc học viện Quang Vinh lấy được giải thi đấu đệ nhất. Tin tức này lúc trước truyền khắp toàn bộ đại lục, trở thành trên đại lục vô số người trà dư tiểu hậu đàm luận chủ đề. Thân là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tộc nhân, biết được đến chính mình thiếu chủ đại hiện thần uy, càng là hết sức kích động. Vô số trẻ tuổi một năm tộc nhân, đều là đem Ngọc Trần xem như thần tượng, vô cùng sùng bái cùng kính nể. Xa hơn phía sau, tộc nhân lại nghe thấy Ngọc Trần chính tay chém giết phản đồ Ngọc Khôn tin tức, lần này không chỉ là thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, liền thế hệ trước trưởng lão, cả đám đều đối Ngọc Trần khen không dứt miệng. Ngọc Khôn thân là gia tộc đại trưởng lão, tuy nhiên lại phản bội chạy trốn gia tộc tiến về ám hắc thiết giáp long gia tộc, thật có thể nói là người người có thể chu diệt. Bất quá phải biết, Ngọc Khôn thực lực tại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bên trong, nhưng là trừ gia chủ Ngọc Nguyên bên ngoài là cường đại nhất tồn tại. Cửu Hoàn Phong Hào đấu la. Nguyên cớ, coi như là gia tộc một chút thế hệ trước trưởng lão, có lòng muốn chu sát Ngọc Khôn đều khó mà làm đến. Mà mới có 12 tuổi Ngọc Trần, liền làm được chính tay chém giết Ngọc Khôn, là gia tộc thanh lý môn hộ, kể từ đó tự nhiên sẽ đạt được vô số tộc nhân kính nể. Ngọc Trần thiếu chủ trở về. Thật sự là Ngọc Trần thiếu chủ. Theo mấy tên tộc nhân nhìn thấy Ngọc Trần trở về, nghe tiếng mà đến tộc nhân càng ngày càng nhiều. Tuy nói trước mắt màn đêm đã hoàn toàn hạ xuống, thế nhưng là như cũ có không ít người cấp bách theo nơi ở bên trong đi ra đến, chỉ vì gặp Ngọc Trần một chút. Những cái này tộc nhân bên trong, có không ít cùng Ngọc Trần tuổi tác gần thiếu nữ, càng là trong miệng tiếng thét chói tai không thôi. Đại sư trở về. Ngươi bây giờ thế nhưng là uy phong cực kỳ a, đều được người tôn xưng là đại sư á. Hồn sư giới lý luận thứ nhất a. So với Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương rời khỏi gia tộc thời gian cuối cùng quá xa xưa, hơn nữa lúc trước còn cùng gia tộc quan hệ huyên náo như thế cứng ngắc, cho nên nói tại chỗ tộc nhân đối Ngọc Tiểu Cương tự nhiên không có đối Ngọc Trần như vậy nhiệt tình. Bất quá những kia tuổi tác cùng Ngọc Tiểu Cương gần tộc nhân, nhìn thấy đội ngũ bên trong Ngọc Tiểu Cương cũng là ý cười đầy mặt, phất tay cùng Ngọc Tiểu Cương chào hỏi. Cực kỳ hiển nhiên, những người này rất sớm phía trước liền cùng Ngọc Tiểu Cương quen biết, có thể là Ngọc Tiểu Cương khi còn bé bạn chơi. Bất quá là cái xưng hô mà thôi, không cần phải nói. Nghe được chung quanh tộc nhân tiếng khen ngợi, luôn luôn bình tĩnh Ngọc Tiểu Cương, lại biểu hiện ra mấy phần bắt đầu ngại ngùng. Khả năng, đối với trà trộn hồn sư giới nhiều năm Ngọc Tiểu Cương tới nói, đời này yếu ớt nhất địa phương, liền là thân nhân mình. Tuy nói biểu hiện ra không có ý tứ thần sắc, thế nhưng lúc này Ngọc Tiểu Cương trên mặt càng nhiều là nụ cười. Thời gian mấy chục năm đi qua, chính mình rốt cục có thể quang minh chính đại trở về gia tộc. Nghĩ tới đây, Ngọc Tiểu Cương không khỏi đưa ánh mắt về phía bên cạnh Ngọc Trần, nhưng nếu không có Ngọc Trần tồn tại, chính mình chỉ sợ cả đời đều không thể bước vào cửa nhà nữa. Nguyên lai là hai vị thiếu chủ trở về, ta nói trong tộc như thế nào náo nhiệt như vậy. Ngay tại Ngọc Tiểu Cương cùng mấy vị tộc nhân nói chuyện với nhau thời điểm, chỉ gặp một tên thân mang trường bào màu lam, hình thể có mấy phần mập lao béo, theo trong đám người đi ra. Người này, chính là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc nhị trưởng lão Ngọc Xuyên. Tuy nói là nhị trưởng lão, thế nhưng là Ngọc Khôn phản bội thân sau khi chết, Ngọc Xuyên thân phận tự nhiên mà lại liền thay thế Ngọc Khôn. Ngọc Xuyên trưởng lão, nhìn trước mắt hình thể có chút mập lao béo, Ngọc Trần hai tay ôm quyền nó chắp tay. Ngọc Xuyên tại lúc trước Cự Kiếm Sơn cùng bị đông một trận chiến bên trong, có theo Huyền Quy Tông tông chủ Thạch Thiên cùng nhau xuất hiện qua, cho nên nói Ngọc Trần đối với hắn vẫn là có mấy phần ấn tượng. Ngọc Trần thiếu chủ, mấy tháng thời gian không thấy, cảm giác ngươi thực lực dường như lại mạnh mẽ hơn không ít. Mắt thấy Ngọc Trần cùng chính mình ôm quyền hành lễ, Ngọc Xuyên trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười, đối với Ngọc Trần nhẹ gật đầu. Lúc trước Ngọc Trần chém giết Ngọc Khôn thời điểm, Ngọc Xuyên ngay tại bên cạnh vừa nhìn, cho nên nói Ngọc Xuyên thế nhưng là 10 điểm kính nể Ngọc Trần. Thời gian dài như vậy không thấy, không biết rõ thiếu chủ giờ đây thực lực tới trình độ nào nha. Ngọc Xuyên câu nói này nói ra miệng, lập tức đưa tới tại chỗ vô số tộc nhân của mình. Bọn hắn cũng muốn biết, Ngọc Trần giờ đây thực lực đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Muốn biết Trần Nhi tu vi còn không đơn giản. Ngọc Xuyên trưởng lão, truyền lệnh xuống, tại ngày mai đem tổ chức gia tộc đại hội, đến lúc đó bất luận là ai, đều có thể tiến hành khiêu chiến Trần Nhi cùng Tiểu Cương hai người. Nghe được mọi người thanh âm, Ngọc Nguyên trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý, liếc nhìn trước mắt Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương hai người phía sau, mở miệng cùng bên cạnh Ngọc Xuyên nói ra. Khiêu chiến hai vị thiếu chủ. Tốt, ta lập tức thông chi tất cả tộc nhân. Ngọc Xuyên nghe nói đến Ngọc Nguyên mệnh lệnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt cũng là hiện ra vẻ tươi cười, lật tay theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một mai gia tộc tín vật thôi động. Gia tộc này tín vật cùng lúc trước chữ Vinh Vinh sử dụng không sai biệt lắm, bất quá là một loại thông chi tộc nhân một loại thủ đoạn mà thôi. Soạn. Tại Ngọc Xuyên thông chi tất cả tộc nhân sau đó, Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương hai huynh đệ cùng ở tại trận tộc nhân nói chuyện với nhau vài câu, lại theo Ngọc Nguyên ở trong tộc đi dạo một phen, liền về tới riêng phần mình nơi ở làm bên trong nghỉ ngơi. Một ngày thời gian, theo sát Lục Chi Đô đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại cho tới bây giờ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, khoảng cách xa lặn lội đường xa, để Tiểu Cửu cùng Lôi Thiên Tức hai tiểu gia hỏa này, một về đến phòng bên trong, liền lâm vào ngủ say bên trong. Lôi Thiên Tức thân là thái cổ hung cầm, tư thế ngủ cùng phổ thông hồn thú khác biệt, nó dù cho là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cũng là hai chân cùng tồn tại đứng đấy ngủ, tựa như tùy thời thuộc về cảnh giác trong trạng thái. Hiện, nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Tiểu Cửu cùng Lôi Thiên Tước, Ngọc Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên, vung tay lên một cái đem nghị thái không gian bao phủ cả phòng, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu củng cố thực lực bản thân. Tại sát Lục Chi Đô trong khoảng thời gian này, Ngọc Trần hồn lực tuy nói tăng lên 10 điểm chậm chạp, thế nhưng là năng lực chiến đấu cũng là tại tăng lên gấp bội. Đầu tiên là thu được địa ngục lộ ban thưởng sát thần lĩnh vực, sau đó lại là ở bên trong khoảng thời gian này, thu được thập hung bảo thuật còn lại mấy kế tán thủ. Thì như thiên giác tịch diệt trảm cùng long vũ thuật. Thu được sau đó, Ngọc Trần thậm chí cũng không kịp xem xét, trước mắt vừa đúng thừa dịp cái này thời gian điểm, thật tốt nghiên cứu hai môn bảo thuật tán thủ. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần tâm thần hơi động, đem chưa bao giờ xem qua long vũ thuật thuộc tính, tại trong đầu hiện ra. Long vũ thuật, thái cổ thập hung chân long bảo thuật một cái tán thủ, thi triển ra mà nếu chân long vũ động, không chỉ có thể mê hoặc đối thủ, càng có thể phát ra tuyệt đối công kích. Vù vù. Nhìn thấy trong đầu hiện lên bảo thuật thuộc tính, Ngọc Trần toàn thân tạo nên thái sơ chi khí, bắt đầu tu hành bảo thuật long vũ thuật cùng thiên giác tịch diệt trảm. Tại nghĩ thái không gian tu luyện hoàn cảnh phía dưới, Ngọc Trần thời gian tu hành như là bạch mã qua khe hở, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, bầu trời đã dần dần nổi lên màu trắng bạc. Chương 287, gia tộc đại hội. Hô. Kèm theo sắc trời chuyển sáng, Ngọc Trần chậm chậm mở ra hai con ngươi, trong miệng thốt ra một đoàn trọc khí. Đi qua một đêm thời gian tu hành, Ngọc Trần đối thiên giác tịch diệt trảm, long vũ thuật hai phát tán thủ đã bao nhiêu giải, chí ít thi triển ra có thể thuận buồm xuôi gió. Âm. Hống. Tại Ngọc Trần mở ra hai con ngươi đồng thời, Lôi Thiên Tức cùng cựu đầu sư tử hai tiểu gia hỏa này, liền đã ở nơi đó cùng cãi nhau mở dạng, trong miệng không ngừng phát ra gào thét âm thanh. Bất quá bởi vì hại sợ quấy rầy đến Ngọc Trần duyên cớ, bọn chúng cố tình đem âm thanh ép rất thấp. Thời gian không còn sớm, rất nhanh liền muốn tổ chức gia tộc đại hội. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nếu là còn âm ý lời nói, ta liền đem các ngươi đều thu nhập trong túi càn khôn. Nhìn trước mắt Lôi Thiên Tức cùng tiểu cửu, Ngọc Trần bất đắc dĩ lắc đầu, giả vờ giận cùng chúng nó nói ra. Vừa nghe đến Ngọc Trần muốn đưa chúng nó thu nhập trong túi càn khôn, nguyên bản còn đang không ngừng tranh cãi hai cái tiểu gia hỏa, lập tức đình chỉ tiếng kêu. Lấy bọn chúng cả hai linh trí, tự nhiên có thể nghe hiểu Ngọc Trần nói tới là cái gì. Trong túi càn khôn vật sống tuy nói có thể hô hấp, thế nhưng là hành động lại sẽ bị hạn chế, bọn chúng đều không muốn bị Ngọc Trần thu nhập trong túi càn khôn. Nghe được cả hai dừng lại tranh cãi, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười, đem cửa gian phòng đẩy ra đi ra cửa bên ngoài. Lôi Thiên Tức cùng Tiểu Cửu mắt thấy Ngọc Trần rời đi, Lôi Thiên Tức cấp bách rơi vào Ngọc Trần trên đầu vai, Tiểu Cửu thì là hấp tấp theo Ngọc Trần phía sau. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trong đó kiến thiết cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông không kém bao nhiêu, thân phận càng cao người liền ở vượt lên mặt. Ngọc Trần giờ đây ở vị trí, đứng hàng tại Thất Bảo Lưu Ly Tông ngọn núi bên trên chỉ có Lam Điện Bá Vương Long gia chủ Ngọc Nguyên nơi ở. Chính là bởi vì như thế, Ngọc Trần theo cửa gian phòng đi ra đến, liền có thể một chút nhìn ra xa toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tông môn cảnh tượng. Cùng lúc trước một dạng, không có cái gì quá lớn biến hóa. Ngọc Trần đứng ở ngọn núi bên trên, cách xa nhìn xem phía dưới san sắt từng tòa công trình kiến trúc. Những kiến trúc này cùng chính mình rời nhà thời gian ký ức không có cái gì khác nhau quá nhiều. Tiểu Trần, sáng sớm. Ngọc Tiểu Cương tại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bên trong, nghiêm chỉnh mà nói, địa vị cùng Ngọc Trần ngang hàng, cho nên nói bọn hắn chỗ nơi ở đây vẹn vẹn cách nhau vài trăm mét khoảng cách. Tại Ngọc Trần xa xa nhìn ra xa thời điểm, Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long đi tới Ngọc Trần bên cạnh, cùng Ngọc Trần chào hỏi. Hai vị thiếu chủ, Ngọc Xuyên trưởng lão cùng gia chủ để cho ta tới thông chi các ngươi, gia tộc đại hội sắp tổ chức, để cho các ngươi mau chóng tiến về. Còn không đợi Ngọc Trần mở miệng đáp lại Ngọc Tiểu Cương, chỉ gặp một nữ tử chạy hào đến trên ngọn núi đến. Nữ tử này thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi, thân mang gia tộc phục sức, tóc thật cao kim lên, thoạt nhìn thanh thuần đáng yêu. Người này Ngọc Trần cũng có mấy phần ấn tượng, nàng tên là Ngọc Huyền Đình, là gia tộc tứ trưởng lão tôn nữ, thiên phú thực lực đều 10 điểm không tầm thường. Chủ yếu nhất là, cái này Ngọc Huyền Đình tuy nói thân là gia tộc trưởng lão dòng dõi, thực lực bản thân cũng không yếu, thế nhưng là xưa nay sẽ không bởi vì chính mình thân phận mà cao cao tại thượng, đối xử mọi người luôn luôn vô cùng lễ phép hiền hòa, chớ nói chi là cùng người khác nổi lên xung đột. Lúc trước Ngọc Trần còn chưa giác tỉnh võ hồn thời điểm, bị vô số người khiêu khích, có rất ít người sẽ đứng tại phía bên mình, mà cái này Ngọc Huyền Đình liền là bên trong một cái, một mực tại bên cạnh không ngừng khích lệ chính mình. Nguyên cớ, đối với cái này Ngọc Huyền Đình, Ngọc Trần trong nội tâm còn ôm lấy mấy phần lòng cảm kích. Ân, nhanh như vậy, đã tổ chức rồi hả? Nghe được Ngọc Huyền Đình lời nói, Ngọc Tiểu Cương chân mày hơi nhíu lại. Đúng vậy à, gia tộc các đệ tử đều muốn thấy hai vị thiếu chủ phong thái, cho nên nói liền trước thời gian tổ chức á. Ngọc Huyền Đình cực kỳ hiển nhiên là nhỏ chạy tới, chỉ gặp nàng vừa nói, còn một bên há mồm thở dốc. Cái kia chúng ta được mau chóng, nơi này đến gia tộc đại điện khoảng cách ít nhất phải thời gian một nén nhang. Đạt được Ngọc Huyền Đình xác nhận, Ngọc Tiểu Cương lập tức trở nên tinh thần chấn hưng. Ngọc Huyền Đình cũng là thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đem cái chán toát ra nhỏ bé mồ hôi trà lau, chuẩn bị lại lần nữa mang theo Ngọc Trần bọn hắn trở về gia tộc đại điện. Khổ cực như thế, vẫn là ta đến mang các ngươi đi qua đi. Ngọc Trần nhìn thấy một màn này, toàn thân tạo nên vô cùng nồng đậm thái sơ chi khí. Kèm theo những cái này thái sơ chi khí, Ngọc Trần phía sau đột nhiên ngưng tụ ra một đôi màu vàng nóng hai cánh côn bằng rực. Ngọc Huyền Đình nhìn xem Ngọc Trần phía sau côn bằng rực, trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ kinh ngạc, theo côn bằng rực bên trên nàng cảm giác được một cỗ không biết khí tức cường đại. Thế nhưng là, Ngọc Trần động tác kế tiếp càng làm cho nàng mở to cả mắt. Chỉ gặp Ngọc Trần còn không đợi nàng phản ứng lại, hai cánh chấn động, lấy gió lốc 9 vạn dặm cấp tốc, trong chớp mắt dẫn dắt nàng cùng Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long bọn hắn xuất hiện tại lớn trước cửa điện. Thiếu chủ, ngươi đây là cái gì nha? Mắt thấy mình nháy mắt đi tới lớn trước cửa điện, Ngọc Huyền Đình mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngọc Trần phía sau hai cánh. Tốc độ như vậy, chỉ sợ liền ra ra mình đều không làm được. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Nhìn thấy Ngọc Huyền Đình hiếu kỳ dáng dấp, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý, mở miệng nói xong sau đó liền đem côn bằng dược thu nhập trong cơ thể, cùng Ngọc Tiểu Cương đi vào đại điện bên trong. Ngoại phụ hồn cốt vô cùng chân quý, thiếu chủ có thể thu được ngoại phụ hồn cốt, nhất định là thu được đại cơ duyên. Thế nhưng là ở trong ấn tượng của ta, ngoại phụ hồn cốt tuy là cường đại, thế nhưng là cũng không đến mức cường đại đến nước này đi. Nghe được Ngọc Trần đáp lại, Ngọc Huyền Đình đứng tại chỗ ngẩn người trầm tư, cho đến nhìn thấy Ngọc Trần từ từ đi xa bóng lưng, vậy mới phản ứng lại, cấp bách hướng về trong đại điện đi đến. Theo Ngọc Trần bọn hắn đi vào đại điện bên trong, có thể nhìn thấy vô số thân mang gia tộc phục sức người người đã ở đại điện bên trong. Những người này số người nhiều nhất, là cùng Ngọc Trần tuổi tác gần, nhất về sau là cùng Ngọc Tiểu Cương tuổi tác gần, đến cuối cùng nhân số ít nhất một nhóm, là cùng nhị trưởng lão Ngọc Xuyên tuổi tác gần lão giả. Tại chỗ tổng cộng chỉ có 7 tên lão giả, theo thứ tự là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc nhị trưởng lão, tam trưởng lão, bát trưởng lão, 7 tên trưởng lão. Gia chủ Ngọc Nguyên thì là ngồi ngay ngắn ở đại điện chính giữa. Gia tộc đại điện bố cục vẹn vẹn chia làm hai bộ phận, một bộ phận là những đệ tử bình thường kia ở tại vị trí, một bộ phận khác thì là 7 vị trưởng lão cùng gia chủ Ngọc Nguyên ở tại đài cao. Là hai vị thiếu chủ tới. Đây chính là Ngọc Trần thiếu chủ a. Sinh ra xoay a, ta cái này lại là lần đầu tiên cùng thiếu chủ gặp mặt đây. Hai vị thiếu chủ giờ đây đều là danh chấn hồn sư giới tồn tại a. Đặc biệt là Ngọc Trần thiếu chủ, đem cái kia võ hồn điện đều làm gà bay chó chạy. Đúng vậy a. Các ngươi nhìn thiếu chủ bên cạnh hai đầu dị thú, chắc chắn cũng là vô cùng không tầm thường. Nhìn thấy Ngọc Trần mấy người tới trước, trong đại điện tộc nhân nghị luận ầm ĩ. Tại rất nhiều tộc nhân đang nghị luận, Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương chậm chậm leo lên đài cao, đi tới Ngọc Nguyên bên cạnh. Hôm nay tổ chức gia tộc đại hội mục đích, chắc hẳn các vị đều đã biết được. Đã như vậy, nhưng có người lên đài khiêu chiến hai vị thiếu chủ. Ví như khiêu chiến thành công, có thể vào bảo địa tu hành một tháng thời gian. Ngọc Nguyên mắt thấy Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương tới trước, trực tiếp đem chủ đề dẫn vào lần này gia tộc đại hội mục đích lên. Chương 288, để cho ta lão gia hỏa này đến thử xem a. Gia tộc đại hội, tên như ý nghĩa cũng chính là toàn cả gia tộc tổ chức đại hội. Mỗi lần tổ chức đại hội nội dung đều chỗ có khác biệt, trước mắt Ngọc Nguyên đặc biệt vì Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương chỗ tổ chức gia tộc đại hội, mục đích tính rất đơn giản, cũng chính là để tất cả gia tộc người có thể lựa chọn cùng Ngọc Trần hai huynh đệ tiến hành luận bàn quyết đấu.

không chỉ là tại chỗ tiểu bối, liền trên đài cao mấy vị trưởng lão, cũng là hơi sững sờ. Trong đó liền bao gồm xuất thủ khiêu chiến Ngọc Trần Bát trưởng lão Ngọc Tông. Ngọc Tông cảm giác được Ngọc Trần trên mình nồng đậm hồn lực, sắc mặt hơi đổi một chút, thế nhưng nắm giữ cực mạnh kỹ xảo chiến đấu Ngọc Tông, trong tay vung chém mà phát động làm cũng không có dừng lại, ngược lại càng là tăng nhanh mấy phần động tác. Xuy suy, Ngọc Tông quanh thân màu xanh điện mang ngưng kết mà thành Lam Điện Bá Vương Long, không ngừng phát ra tiếng xèo xèo, khoảng cách Ngọc Trần khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Vù vù. Liên tại mọi người coi là Ngọc Tông công kích sắp đánh trúng Ngọc Trần thời điểm, chỉ gặp Ngọc Trần phía sau Bạch Hổ Võ Hồn Mai thứ 3 màu đen vạn năm hồn hoàn sáng lên. Hống. Kèm theo Bạch Hổ thứ 3 hồn kỹ sáng lên, Ngọc Trần phía sau cao trăm trượng Bạch Hổ trong miệng phát ra một tiếng hổ gầm. Đạo này tiếng hổ gầm vang vọng chân trời, để tại chỗ không ít tộc nhân cũng không khỏi phải dùng hai tay che lỗ tai. Mà liên tại đạo này tiếng hổ gầm bên trong, Ngọc Trần toàn thân rực rỡ màu vàng hồn lực ngưng kết tại trên tay phải, hồn lực ngưng kết, chỉ gặp Ngọc Trần tay phải năm ngón hơi hơi cong lên, hiện trảo bộ dáng liên tục vung ra ba lần. Liên tục huy động lần ba, ba đạo màu vàng vết cào ngưng kết mà ra, ảnh hưởng Ngọc Tông chém tới thấu trời lam điện. Cái này chính là Bạch Hổ Võ Hồn thứ 3 hồn kỹ Bạch Hổ Tam Liên Thứ. Bạch Hổ Tam Liên Thứ liên tục chém ra ba đạo công kích, lực lượng một đạo vượt qua một đạo. Phốc thử. Ngay tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, Ngọc Trần chém ra đạo thứ nhất vết cào, đem Ngọc Tông ngưng kết Lam Điện Bá Vương Long đánh run không ngừng. Đạo thứ hai vết cào, đem đánh ra từng đạo vết nước. Đạo thứ ba vết cào, trực tiếp đem thấu trời màu xanh điện mang đánh tan. Ta quả nhiên đoán đúng, lấy thực lực của ta có lẽ căn bản không thắng nổi thiếu chủ. Mắt thấy mình công kích lại lần nữa tiêu tán, Bát trưởng lão Ngọc Tông cái chán không ngừng toát ra nhỏ bé mồ hôi. Mặc dù nói mình hồn lực cách xa ở Ngọc Trần bên trên, bất quá bởi vì hồn hoàn thời hạn bên trên kém cách, dẫn đến hai lần đụng nhau đều là dùng bình thủ kết thúc. Lão bác, ngươi được hay không a? Đừng nói là đối phó thiếu chủ như vậy tiểu bối, ngươi cũng chuẩn bị sử dụng võ hồn chân thân. Muốn ta nói ngươi dứt khoát nhận thua được rồi. Ngồi tại đài cao một điểm tứ trưởng lão Ngọc Thành, nhìn thấy Bát trưởng lão Ngọc Tông lần nữa cùng Ngọc Trần đối cái ngang tay, trên mặt lại lần nữa hiện ra mỉm cười, trêu ghẹo cùng Ngọc Tông nói ra. Đứng đấy nói chuyện không đau eo, thiếu chủ thiên phu thực lực cường đại như thế. Nếu không tứ ca ngươi đến thử xem. Không bằng như vậy đi. Thiếu chủ nếu như có thể đón lấy ta thứ 8 hồn kỹ liền coi như ta thua. Nghe được tứ trưởng lão Ngọc Thanh lời nói, Ngọc Tông cũng là không tức giận, trầm tư một lát sau một mặt nghiêm túc nhìn về Ngọc Trần. Ngọc Tông sở dĩ phải mở miệng như thế, đơn giản là muốn cho chính mình một cái hạ bậc thang. Cuối cùng tiếp tục đánh xuống lời nói, ai thắng ai thua vẫn đúng là không nhất định. Về phần lựa chọn thứ 8 hồn kỹ, tự nhiên là bởi vì Ngọc Tông muốn phải xem thử xem, Ngọc Trần thực lực đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Thứ 8 hồn kỹ. Lão bác, người đây cũng qua không biết xấu hổ a. Ngọc Tông câu nói kia nói xong, còn không đợi Ngọc Trần mở miệng đáp lại, ngồi tại Ngọc Trần phía sau lục trưởng lão Ngọc Dị tiếp đó mở miệng nói ra. Không chỉ là Ngọc Dị, tại chỗ còn lại mấy vị trưởng lão còn có thế hệ trẻ tuổi đệ tử, nghe được Ngọc Tông muốn sử dụng thứ 8 hồn kỹ, đều là chân mày hơi nhíu lại. Tuy nói Ngọc Trần thực lực cao cường, nắm giữ cấp 69 hồn lực, thế nhưng là nói cho cùng vẫn là cùng cấp 85 Ngọc Tông có không ít khoảng cách, Ngọc Tông nếu là thi triển thứ 8 hồn kỹ, Ngọc Trần hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nguy hiểm. Không sao, liền theo Bát trưởng lão ngươi nói. Thế nhưng là cùng Ngọc Tông đứng đối mặt nhau Ngọc Trần, nghe được lục trưởng lão Ngọc Dị lời nói, cũng là lắc đầu, phất tay ra hiệu Ngọc Tông có thể tùy ý xuất thủ. Xác thực, Ngọc Tông hồn lực chính xác còn cao hơn chính mình bên trên không ít, thế nhưng là hồn sư thứ 8 hồn kỹ, bình thường đều là cùng thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân hỗ trợ lẫn nhau. Trước mắt Ngọc Tông không có sử dụng võ hồn chân thân dưới tình huống thi triển thứ 8 hồn kỹ, cũng không có thể triệt để phát ra thứ 8 hồn kỹ uy năng. Cho nên nói chính mình cũng không nhất định thất bại. Tốt. Thiếu chủ không chỉ thực lực thiên phú viễn siêu người thường, liền can đảm cũng xa so với thường nhân phải cường đại gấp mấy lần. Bất quá lão phu thứ 8 hồn kỹ lực sát thương 10 điểm cường hãn, còn mời thiếu chủ cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Gặp Ngọc Trần gật đầu đáp ứng, Ngọc Tông trên mặt hiện ra một tia kính sợ, sau đó chỉ gặp Ngọc Tông toàn thân hồn lực lại lần nữa cuồn cuộn, bên chân cuối cùng một mai màu đen hồn hoàn cũng tại hiện ra ưu quang. Vù vù. Kèm theo Ngọc Tông bên chân cuối cùng một mai hồn hoàn sáng lên, Ngọc Tông toàn bộ thân thể bao trùm lên một tầng nhỏ bé vảy màu xanh lam, tứ chi cũng tại chớp mắt bên trong chuyển biến làm long hóa trạng thái. Long hóa, thuộc về long tộc võ hồn thủ đoạn đặc thù, như đạt tới Ngọc Tông loại thực lực này cường giả, đã có thể đạt tới toàn thân long hóa cảnh giới. Toàn thân song thành long hóa, chỉ gặp Ngọc Tông trong miệng tản mát ra vô cùng sáng chói màu xanh thần mang. Thần mang duy trì liên tục 10 hơi thời gian, tại nơi này 10 hơi thời gian bên trong, màu xanh thần mang trở nên càng sáng chói,

Phụ thân, ta đã chọn tốt, 10 cái danh ngạch theo thứ tự là Ngọc Văn Diệu, Ngọc Giản. Đối mặt Ngọc Nguyên lời nói, Ngọc Tiểu Cương rất nhanh quyết định ra 10 cái danh ngạch đối ứng tộc nhân. Phụ thân, ta cũng chọn tốt. Tại Ngọc Tiểu Cương mở miệng nói xong sau đó, Ngọc Trần cũng lần lượt báo ra 9 người danh ngạch. Đối với Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Trần mà nói, chọn lựa cái này 10 cái danh ngạch cũng không phải việc khó, bọn hắn thời gian dài chưa có trở về, chọn lựa lúc trước đối chính mình tốt nhất 10 tên tộc nhân là đủ. Đa tạ Ngọc Trần thiếu chủ. Đa tạ Tiểu Cương thiếu chủ. Là Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương tuyển chọn tộc nhân, tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, dồn dập mở miệng cùng Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương hai người nói lời cảm tạ. Bất quá những cái kia không có là Ngọc Trần bọn hắn tuyển chọn tộc nhân, lúc này trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm giác được một tia đáng tiếc. Cuối cùng, đây chính là tiến vào bảo địa tu hành cơ hội, liền như thế tại trước mắt mình trôi qua. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt. Mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Trực tiếp trở về nơi ở bên trong ngã đầu liền ngủ, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn. 2. Lưu lại nơi đây, đồng tộc người Hàn Huyền, lấy được đến ban thưởng 1 vạn năm phượng tộc hồn hoàn. 3. Mượn cơ hội này, lấy ra bộ phận linh dược hoặc dược thảo lấy cái này đến tráng đại gia tộc thực lực, lấy được đến ban thưởng thần kỹ đế ấn quyết. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một hồi hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đế ấn quyết. Nghe được trong đầu vang vọng hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần lông mày hơi hơi dương lên, đế ấn quyết tồn tại chính mình tự nhiên có chỗ nghe nói. Lấy đế ấn quyết nắm giữ cực mạnh sát thương thủ đoạn, so với cái khác hai cái hệ thống ban thưởng thấp thời hạn hồn hoàn, tự nhiên là tốt hơn không ít. Chính là bởi vì như thế, Ngọc Trần rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Chương 295, lấy được đến ban thưởng. Cái thứ 3 tuyển hạng ban thưởng là vô thượng thần thông đế ấn quyết. Thân là xuyên việt giả Ngọc Trần, tự nhiên đối đế ấn quyết uy danh có biết được. Trừ bỏ ba cái tuyển hạng ban thưởng, trên thực tế, Ngọc Trần lần này trở về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, bản thân liền chuẩn bị lấy ra bộ phận linh dược đến tăng cường tộc nhân thực lực. Lấy trước mắt đại lục thế cục đến nhìn, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đương nhiên là càng cường đại càng tốt. Linh dược đối với người khác mà nói giá trị liên thành, thế nhưng là đối với Ngọc Trần mà nói, hoàn toàn có thể dùng chín châu mất sợi lông để hình dung. Kể từ đó, mình làm ra cái thứ 3 tuyển hạng, không chỉ có thể để cho mình ở gia tộc uy danh trở nên càng lớn, còn có thể thu được hệ thống ban thưởng, cớ sao mà không làm. Xoát. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần không có chút nào lo nghĩ, trực tiếp theo trong túi càn khôn lấy ra trên trăm gốc dáng dấp không đồng nhất linh dược hoặc là dược thảo. Chính như phía trước nói, linh dược là không có phẩm giai phân chia, duy nhất phán đoán phương pháp bắt đầu từ bọn chúng phát ra linh khí mức độ đậm đặc để phán đoán. Không thể nghi ngờ, Ngọc Trần lần này lấy ra những linh dược này, cùng lúc trước Ngọc Trần tặng cho Ngọc Uyển Đỉnh Mộng Huyễn Cửu Cốt Hoa căn bản không có cách nào so sánh, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc đồ vật. Khả năng một gốc Mộng Huyễn Cửu Cốt Hoa giá trị liền có thể so ra mà vượt ở trong đó mấy chục gốc linh dược giá trị. Tuy nói như thế, thế nhưng là những linh dược này dùng đến tăng phúc đồng dạng tộc nhân hoàn toàn là thừa sức. Thiếu chủ cái này là chuẩn bị làm gì? Vì sao một hơi lấy ra nhiều như vậy linh dược? Thiếu chủ không chỉ thực lực cường đại, lại vẫn thân mang nhiều như vậy bảo vật. Thiện tay liền có thể lấy ra nhiều như vậy linh dược. Mắt thấy Ngọc Trần vung tay lên một cái lấy ra trên trăm gốc linh dược, thân ở đại điện bên trong tộc nhân, trên mặt tiếp đó lại lần nữa hiện ra nồng đậm chấn kinh. Ngoại giới giá trị liên thành linh dược, tại Ngọc Trần trong tay giống như là tại cỏ dại một dạng, thiện tay liền có thể lấy ra một đống lớn đi ra. Không có được tuyển chọn tiến vào bảo địa người tu hành, không cần quá mức nổi giận. Những linh dược này cùng dược thảo đều có thể trợ giúp các ngươi tu hành. Phụ thân, những linh dược này liền giao cho ngươi đến phân xứng, phân phối cho những cái kia yêu cầu tộc nhân. Đối mặt mọi người cảm thán thanh âm, Ngọc Trần cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại đem những linh dược này đều cùng nhau giao cho Ngọc Nguyên. Chính mình thời gian dài như vậy không có hồi tộc, đối với tộc nhân thực lực cụ thể cũng không biết, đem linh dược giao cho Ngọc Nguyên phân phối mới là lựa chọn tốt nhất. Xoát. Tại đem cái kia trên trăm gốc linh dược đưa cho Ngọc Nguyên sau đó, Ngọc Trần lại lần nữa lật tay một cái. Theo trong túi càn khôn lấy ra 7 cây linh khí nồng đậm hơi mạnh linh dược đưa cho phía sau 7 vị trưởng lão. 7 vị trưởng lão thân là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đỉnh tiêm tồn tại, thực lực bọn hắn tăng lên đối với gia tộc trợ giúp sẽ càng rõ rệt. Cái này, đa tạ thiếu chủ. Nhìn xem Ngọc Trần đưa tới linh dược, 7 vị trưởng lão ngẩn ra một chút muốn cự tuyệt Ngọc Trần hảo ý, bất quá nghĩ đến mới Ngọc Uyển Đỉnh trên mình phát sinh chuyện, 7 người vẫn là lựa chọn nhận lấy. Nhận lấy linh dược, 7 vị trưởng lão nhìn về Ngọc Trần trong mắt cảm xúc đều là cảm kích. Ngọc Trần thiếu chủ uy vũ. Đa tạ Ngọc Trần thiếu chủ. 7 vị trưởng lão đều bộ dáng như thế, tại chỗ thế hệ trẻ tuổi đệ tử liền càng không cần phải nói, nguyên bản còn tại đáng tiếc không cách nào tiến vào bảo địa tu hành tộc nhân, trên mặt đều là hiện ra vô cùng nồng đậm nụ cười. Lúc này, tại chỗ mỗi cái tộc nhân, trong miệng đều tại hô to Ngọc Trần thiếu chủ bốn chữ. Tiểu gia hỏa này giờ đây thủ đoạn, so sánh với ta đều muốn càng lão luyện hơn. Ngọc Nguyên nghe lấy bên tai không ngừng vang lên tiếng hô to, trên mặt đều là vui mừng thần sắc. Trận này gia tộc đại hội, đầu tiên là tiến hành khiêu chiến thi đấu, giờ đây lại phát sinh như vậy khúc nhạc dạo ngắn. Lúc này hoàng hôn đã hạ xuống. Cũng chính bởi vì hoàng hôn hạ xuống duyên cớ, thân ở trên đài cao gia chủ Ngọc Nguyên, bàn giao hai câu nói phía sau liền tuyên bố đại hội kết thúc. Lần này giải thi đấu mục đích đã đạt thành, tự nhiên không có lại tiếp tục cần thiết. Xoát. Kèm theo Ngọc Nguyên tuyên bố gia tộc đại hội kết thúc, nguyên bản thân ở đại điện bên trong tộc nhân, cùng Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương hai người đánh xong lưu tâm phía sau, liền lần lượt theo trong đại điện rời đi. Thiếu chủ, không có chuyện gì lời nói, chúng ta mấy lao già cũng về trước đi hấp thu linh dược. Bảy vị trưởng lão cũng lần lượt đi tới Ngọc Trần bên cạnh, mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ sau đó, quay người trở về riêng phần mình nơi ở bên trong. Ngọc Trần tặng cho bọn hắn linh dược, tự nhiên là phải kịp thời hấp thu, tăng lên thực lực bản thân. Huyền Đình, ngươi nhưng phải thật tốt cảm tạ thiếu chủ. Thiếu chủ tặng cho ngươi linh dược, cùng chúng ta thế nhưng là có khác nhau một trời một vực a. Tứ trưởng lão Ngọc Thanh Ý cười đầy mặt cùng Ngọc Huyền Đình lưu lại một câu nói như vậy, vậy mới tạo nên toàn thân hồn lực quay người rời đi. Sắc trời không còn sớm, các ngươi cũng sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Tại chư vị trưởng lão rời đi về sau, Ngọc Nguyên mở miệng cùng Ngọc Trần hai người sau khi nói xong, cũng là hóa thành một đạo màu xanh thần mang phóng lên tận trời, trong chớp mắt tại Ngọc Trần đám người trước mặt biến mất. Ngọc Trần giao cho hắn nhiều như vậy linh dược, hắn tự nhiên phải đến so sánh rất nhiều tộc nhân thực lực, đến bình phán ra ai thích hợp nhất. Kèm theo mọi người không chia liệm mở, lúc này gia tộc đại điện bên trong, chỉ còn dư lại Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long cùng Ngọc Huyền Đình bốn người. Tiểu Trần, ta và ngươi Nhị Long A Di ở trong tộc đi một chút, các ngươi đi về trước đi. Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn trước mắt Ngọc Trần cùng Ngọc Huyền Đình, trên mặt hiện ra mỉm cười, nói xong sau đó liền mang theo Liễu Nhị Long hướng về đại điện cửa đi ra ngoài. Thiếu chủ, chúng ta cũng cùng đi đi. Mắt thấy trong đại điện chỉ còn dư lại chính mình cùng Ngọc Trần hai người, Ngọc Huyền Đình sắc mặt liền tựa như là hỏa thiêu, biến đến đỏ bừng vô cùng, vội mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Tốt. Chú ý tới Ngọc Huyền Đình biểu lộ, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười, lắc đầu, bước chập chững cùng Ngọc Huyền Đình cùng nhau đi ra đại điện. Cứ như vậy, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long đi tại phía trước, Ngọc Trần, Ngọc Huyền Đình hai người đi tại phía sau, bốn người một trước một sau theo đại điện chậm rãi hướng về nơi ở trở về. Màn đêm hạ xuống, trên bầu trời ánh sao đầy trời không ngừng lập lòe, trên bầu trời còn treo có một vòng trong sáng trăng sáng, đem mặt đất nhiễm lên một tầng quang huy, có thể làm cho Ngọc Trần bọn hắn thấy rõ trở về lộ trình. Thiếu chủ, ngươi thời gian dài như vậy chưa có trở về, trong tộc một chút biến hóa ngươi cần phải cũng không biết. Ngươi nhìn, phía đông này tòa Lam Điện Bá Vương Long pho tượng, bởi vì ta ra ra cùng lục trưởng lão cãi nhau tranh đấu thời điểm, oanh phá một cái sừng nhỏ, gia chủ bởi vậy còn nói ta ra ra cùng lục trưởng lão đây. Theo đại điện đi ra, kèm theo ban đêm trầm trầm gió mát, Ngọc Uyển Đỉnh thần sắc dần dần khôi phục lại, tựa như một tháng phía dưới tinh linh, không ngừng cùng Ngọc Trần tự thuật gần đây thời gian trong tộc chỗ phát sinh chuyện. Đối mặt Ngọc Uyển Đỉnh lời nói, Ngọc Trần cũng không có đáp lại, mà là yên tĩnh tại lắng nghe. Cũng chính bởi vì vậy, nguyên bản theo đại điện trở về Ngọc Trần nơi ở chỉ cần thời gian một nén nhang, thế nhưng là giờ đây lại trọn vẹn hao tốn ba nén hương thời gian, vậy mới trở lại nơi ở. Thiếu chủ, ta đi rồi. Đem Ngọc Trần đưa đến nơi ở phía sau, Ngọc Uyển Đình vậy mới lưu luyến không rời trở về chính mình nơi ở. Ngọc Uyển Đình thân là tứ trưởng lão tôn nữ, nơi ở đây khoảng cách Ngọc Trần cũng không xa, Ngọc Trần ánh mắt liền có thể nhìn tới. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng thần kỹ đế ấn quyết. Ngay tại Ngọc Trần đưa mắt nhìn Ngọc Uyển Đình rời đi thời điểm, trong đầu lại lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chương 296, Kim Ngạc Đấu La lại đến Võ Hồn Đế Quốc. Đưa mắt nhìn Ngọc Uyển Đình rời đi về sau, Ngọc Trần trở lại nơi ở bên trong ngồi xếp bằng, đế ấn quyết thuộc tính cũng theo đó tại trong đầu nổi lên. Đế ấn quyết là dị giới đại lục vô thượng cường giả sáng tạo, tổng cộng chia làm Khai Sơn ấn, Phiên Hải ấn, Phúc Địa ấn, Tiên Thiên ấn, Cổ Đế ấn năm thức, ấn ấn tượng thông, như ấn đều đại thành, có rời sông lấp biển, thôn thiên phệ địa khả năng. Soạn. Kèm theo trong đầu đế ấn quyết thuộc tính hiện lên, liền cùng phía trước Tam Thiên Lôi Động, Ngọc Trần trong đầu lần lượt hiện ra một quyển màu vàng nhạt hoa quyển, chậm chậm bày ra. Họa quyển tổng cộng chia làm 5 bộ phận, giờ đây họa quyển chỗ bày ra chính là họa quyển bộ phận thứ nhất. Chỗ đối ứng cũng chính là đế ấn quyết thức thứ nhất Khai Sơn ấn. Họa quyển bày ra, Khai Sơn ấn tất cả muốn nháy mắt là Ngọc Trần tập được. Nắm giữ đế ấn quyết, xem ra sau này tiến về Vân Lam Tông phiến đại lục kia thời điểm, muốn nhiều ít chú ý một chút. Ngọc Trần tiếp thu bản thân tập được đế ấn quyết biến hóa, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt ý. Thân là xuyên việt giả Ngọc Trần, tất nhiên biết được cái này đế ấn quyết đại biểu là cái gì. Bất quá Ngọc Trần đối với cái này cũng không có quá mức dầu gì, chỉ gặp Ngọc Trần lắc đầu, tiếp đó đem nghị thái không gian bao phủ lại chỗ, khoanh chân tu hành. Ngọc Trần bắt đầu tu hành, Lam Điện Bá Vương Long bảy vị trưởng lão cùng tứ trưởng lão tôn nữ Ngọc Huyền Đình, lúc này thì là dồn dập đang hấp thu linh dược. Chỉ cần bọn hắn đem linh dược hấp thu hoàn tất, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thực lực chắc chắn sẽ lại để thăng không ít. Ngay tại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bên trong mọi người tại tu hành thời điểm, cách xa ở Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bên ngoài mấy chục triệu dặm Võ Hồn Đế Quốc. Lần này từ biệt, cũng chẳng biết lúc nào có thể lại gặp lại. Một tên cô gái tóc tím tựa ở phía trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời trong sáng trăng sáng, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm thần sắc. Người này không là người khác, chính là Võ Hồn Điện Bỉ Đông đệ tử đích truyền Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na lúc này đổi lại một kiện rộng rãi trường bào, tuy nói là rộng rãi trường bào, thế nhưng là vẫn như cũ che lấp không được nàng cái kia gần như hoàn mỹ vóc dáng. Điện hạ, giáo hoàng đại nhân xin ngài đi qua một chuyến. Nói là trưởng lão điện người tới, muốn tìm ngài đi qua xác minh một ít chuyện. Ngay tại Hồ Liệt Na thấp giọng từ lẩm bẩm sau đó không bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tên tùy tùng âm thanh. Trưởng lão điện. Nghe được ngoài cửa tùy tùng thanh âm, Hồ Liệt Na nguyên bản ảm đạm thần sắc, ngược lại biến thành đều là nghi hoặc thần sắc. Hồ Liệt Na tuy nói thân là đệ tử đích truyền, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa từng thấy qua mấy lần trưởng lão điện người, giờ đây trưởng lão điện thế nào lại đột nhiên tìm tới đầu mình đến. Ta đã biết, lập tức tới ngay. Mặc dù lòng sinh nghi hoặc, nhưng vậy dù sao cũng là mệnh lệnh, cho nên nói Hồ Liệt Na rất nhanh liền lấy lại tinh thần, theo cửa gian phòng đi ra, theo tên kia tùy tùng cùng nhau hướng về Võ Hồn Điện đại điện đi đến. Đi qua thời gian dài như vậy thi công, giờ đây Võ Hồn Điện tổng bộ cùng Hoàng Thất Cung Điện không có khác biệt gì, thậm chí so sánh với lúc trước Già La Đế Quốc Hoàng Cung còn muốn càng hùng vĩ. Liếc mắt nhìn qua, căn bản là trông không đến đầu, chỉ có một tòa lại một tòa cao lớn hoa lệ kiến trúc. Nếu như là một cái chưa từng tới bao giờ người, chắc chắn sẽ đi đến đầu vóc choáng váng, hơn nữa kiến trúc cùng kiến trúc ở giữa khe hở đều rất lớn, nếu muốn đem những kiến trúc này toàn bộ đi đến, người thường chỉ sợ được tốn 3 ngày 3 đêm. Bất quá cũng may Hồ Liệt Na nơi ở khoảng cách Võ Hồn Điện đại điện cũng không xa, tại tùy tùng dẫn dắt phía dưới bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian liền tới đến. Lúc này đại điện bên trong cũng không có mấy người, Võ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Đông ngồi ngay ngắn ở đại điện vương tọa bên trên, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La bảo hộ Bỉ Đông hai bên trái phải. Trừ cái đó ra, bên trong đại điện còn có một vị thân mang trường bào màu vàng kim nhạt, tóc cũng là màu vàng nhạt lão giả, ngồi tại Bỉ Đông trước mặt. Người này chính là Võ Hồn Điện trưởng lão điện nhị cung phụng Kim Ngạc Đấu La. Lúc trước cao cấp hồn sư giải thi đấu kết thúc về sau, Kim Ngạc Đấu La xuất hiện qua Cự Kiếm Sơn một lần, nguyên cớ Hồ Liệt Na đối với hắn còn có chút ấn tượng. Gặp qua giáo hoàng đại nhân, gặp qua Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, Kim Ngạc trưởng lão. Nhìn thấy trong đại điện bốn người, Hồ Liệt Na cấp bách cùng bốn người hành lễ. Không cần đa lễ. Ngồi ngay ngắn ở đại điện vương tọa bên trên Bỉ Đông, mắt thấy Hồ Liệt Na hành lễ, phất tay háo vung lên ra hiệu Hồ Liệt Na không cần đa lễ như vậy đoạn. Đây chính là theo sát Lục Chi Đô xông ra đến tiểu hoa nhi. Xem ra, giáo hoàng đại nhân cũng tìm một đứa đổ nhi tốt ta. Kim Ngạc Đấu La nhìn thấy Hồ Liệt Na xuất hiện, thì là trên mặt hiện ra mỉm cười, dùng nhạt đồng tử màu vàng nhìn chăm chú lên Hồ Liệt Na. Không biết giáo hoàng đại nhân cùng Kim Ngạc trưởng lão lần này bảo ta tới trước, làm chuyện gì? Hồ Liệt Na tuy nói thành công xông qua địa ngục lộ, bản thân sát khí vô cùng nồng đậm. Thế nhưng là lúc này là Kim Ngạc Đấu La màu vàng nhạt hai con ngươi nhìn chăm chú, lại còn có thể cảm giác được một cỗ thấu xương rét lạnh. Loại này hẳn ý, cũng không phải Kim Ngạc Đấu La đối Hồ Liệt Na bất mãn, mà là Kim Ngạc Đấu La trời sinh đã là như thế, trên mình mãi mãi cũng có một cô vô cùng nồng đậm hẳn ý. Bất luận là ai là hắn để mắt tới, đều có thể đủ cảm giác được thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay lên mà lên. Vài ngày trước, đại trưởng lão cảm nhận được sát Lục Chi Đô có một cỗ cực kỳ thần thánh lực lượng, muốn điều tra ra chân tướng sự tình. Cố khí tức kia cùng ta cách nhau quá xa, ta đồng thời không có cảm giác được cố khí tức kia tồn tại, bất quá tính lên thời gian đến, ngươi khi đó hẳn là cũng tại sát Lục Chi Đô bên trong, nhưng có biết nguyên nhân trong đó. Nghe được Hồ Liệt Na lời nói, Kim Ngạc Đấu La ánh mắt như cũ dừng lại tại Hồ Liệt Na trên mình, từng chữ mở miệng nói ra. Bùn hoàng nghe được Kim Ngạc trưởng lão đề cập, vậy mới nhớ lại đến, lúc ấy ta dường như cũng cảm ứng được cố năng lượng này tồn tại. Cố năng lượng kia khí tức cùng tiền nhiệm giáo hoàng có mấy phần giống nhau. Bất quá cố khí tức kia khoảng cách thực tế quá xa, đồng thời thoáng qua tức thì, nguyên cớ bổn hoàng cũng không có đem để ở trong lòng. Thế nhưng liền đại trưởng lão đều là cố khí tức này kinh động, cũng đủ để chứng minh nó không đơn giản. Kim Ngạc Đấu La nói xong sau đó, một bộ trường bào màu đen, cầm trong tay quyền trượng bị bị đồng cũng là nhẹ gật đầu, chân mày hơi nhíu lại. Thánh khiết chi quang phát ra lực lượng thần thánh, đồng dạng hồn sư xác thực không cách nào cảm ứng được, nhưng là do ở đời trước giáo hoàng thiên tầm tật võ hồn liền nắm giữ cái này lực lượng thần thánh, cho nên nói bị đông cũng ít nhiều có thể cảm giác được thánh khiết chi quang tồn tại. Bị đông cùng Kim Ngạc Đấu La nói xong, Hồ Liệt Na bắt đầu túi đầu trầm tư. Lúc trước Ngọc Trần thi triển thánh khiết chi quang, đem chọn cái sát lục chi đô đều cho chấn động, Hồ Liệt Na tự nhiên có cảm ứng, chỉ bất quá nàng cũng không biết là ai làm. Thế nhưng có thể khẳng định là, có thể tạo thành cường đại như vậy uy thế, hoặc liền là Ngọc Trần một đoàn người, hoặc liền là Vân Lam Tông Vân Hải hai người. Giờ đây Vân Hải hai người thân chết, duy nhất suy đoán đối tượng cũng chỉ còn lại có Ngọc Trần. Nghĩ tới đây, Hồ Liệt Na lập tức trở nên rối rắm, nàng cũng không muốn đem chính mình suy đoán nói ra, một khi nói ra để đại trưởng lão đối Ngọc Trần xuất hiện nhất định hứng thú, vậy đến lúc đó Ngọc Trần chắc chắn lâm vào 10 phần nguy hiểm cục diện. Chương 297, Võ Hồn Điện tính toán. Hồi bẩm giáo hoàng đại nhân, ba vị trưởng lão. Thuộc hạ lúc trước xác thực cảm ứng được cố khí tức kia tồn tại, bất quá đạo kia khí tức thực sự quá nồng đậm, bao phủ toàn bộ sát lục chi đô. Nguyên cơ thuộc hạ không cách nào khẳng định là theo sát lục chi đô bên trong phát ra, có thể là thân ở lạc nhật xâm lâm ẩn thế cường giả dẫn đến. Hồ Liệt Na trầm tư chốc lát, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đem suy đoán Ngọc Trần ý nghĩ nói ra. Giờ đây Võ Hồn Điện đã đem Ngọc Trần xếp vào tất sát danh sách bên trong, nếu như lại là trưởng lão điện gây nên chú ý lời nói, ai cũng không nói chắc được đại trưởng lão có thể hay không dốc toàn bộ lực lượng đối phó Ngọc Trần. Tại Võ Hồn Điện cùng Ngọc Trần ở giữa lựa chọn, Hồ Liệt Na chúng quy vẫn là lựa chọn Ngọc Trần. Đối với cái này nàng chỉ có thể trong lòng tự an ủi mình, lúc trước Ngọc Trần mang theo chính mình thuận lợi theo trong địa ngục lộ đi ra, cái này coi như là chính mình trả nợ cho Ngọc Trần đi. Lúc trước đạo kia khí tức tuy nói trong chớp mắt liền biến mất, bất quá tạo thành khí tức xác thực to lớn, liền khoảng cách như thế xa ta đều có thể đủ rõ ràng cảm ứng được. Nếu Na Nhi ngươi đối với cái này thời gian không hiểu rõ, đó còn là được phái người tiến đến điều tra một thoáng. Quỷ trưởng lão, thông chi một chút đi, điều động mấy tên hồng y giáo chủ cấp bậc hội viên hay là già la hoàng thất tiến về một chuyến lạc nhật xâm lâm. Bị đông nghe được Hồ Liệt Na lời nói, khẽ vứt cằm, tiếp đó mở miệng cùng bên cạnh Quỷ Đấu La nói ra. Bị đông cùng Kim Ngạc Đấu La tự nhiên không biết rõ lúc này Hồ Liệt Na tâm lý chuyển động là cái gì, đối với Hồ Liệt Na trả lời cũng không có xuất hiện hoài nghi. Cuối cùng Hồ Liệt Na nói xác thực không sai, lúc đó thánh khiết tạo thành thanh thế chính xác 10 điểm to lớn, không cảm ứng được khí tức cụ thể theo cái nào mà đến, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Về phần tại sao không để cho Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La trực tiếp tiến về, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, đạo này khí tức theo xuất hiện đến biến mất bất quá chỉ xuất hiện mấy hơi thở, thời gian qua đi nhiều ngày, hiện tại dù cho là phái Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La tiến về, cũng không nhất định có thể dò xét ra cái gì. Bị đông giáo hoàng điện bên trong có thể trực tiếp điều động phong hào đấu la cũng chỉ có Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La hai người, phái bọn hắn tiến về dù sao cũng hơi lãng phí. Thứ hai, bị đông giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện quan hệ luôn luôn không thể nói tốt, đối với đại cung phụng càng là không có chút nào hảo cảm. Hơn nữa bị đông cũng biết, độc cô bác thân ở lạc nhật xâm lâm bên trong, lấy giờ đây thiên la đế quốc cùng võ hồn điện quốc quan hệ, Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La hai người tiến về, nhiều ít sẽ có chút ít nguy hiểm. Kể từ đó, Bị đông tự nhiên chỉ sẽ điều động hồng y giáo chủ cấp bậc hội viên tiến về lạc nhật xâm lâm. Đúng rồi, để bọn thủ hạ trước tại lạc nhật xâm lâm chung quanh tìm kiếm, tốt nhất đừng tiến vào sát lục chi đô. Trong đó nguy hiểm trung điệp, coi như là phong hào đấu la cũng không nhất định có thể còn sống xuống. Bị đông mở miệng nói xong sau đó, tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt mũi hơi nhíu đến tiếp tục mở miệng nói bổ sung. Được, giáo hoàng đại nhân. Nghe được bị đông lời nói, Quỷ Đấu La quỷ mị cung kính sau khi gật đầu. Quay người đi ra đại điện, thông chi một chút đi. Nói lên cái này sát lục chi đô, cái kia người trưởng quản sát lục chi vương tựa như đột nhiên xuất hiện a. Giáo hoàng điện hạ đối với hắn nhưng còn có ấn tượng. Nhìn xem quỷ mị bóng lưng, Kim Ngạc Đấu La màu vàng nhạt con mắt hơi hơi nheo lại, không có người biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Tất nhiên, Kim Ngạc trưởng lão cũng đừng quên, bổn hoàng là năm đó theo địa ngục lộ đi ra trong hai người một người trong đó. Đối với cái này sát lục chi vương, mang cho bổn hoàng tất cả ấn tượng. Đó chính là vô tận huyết tinh cùng thần bí, cả ngày là vô tận huyết khí bao phủ, khó có thể thấy rõ người này dáng dấp. Tuy nói không thấy rõ hắn dáng dấp, thế nhưng hắn có thể bằng vào lực lượng một người, trưởng quản toàn bộ sát lục chi đô, thực lực có thể nghĩ mà biết. Hơn nữa tại sát lục chi đô quy tắc bên trong, hắn sẽ cùng ngay sau đó vô địch tồn tại, phong hào đấu la cùng nhất hoàn hồn sư, ở trước mặt hắn không có khác biệt. Bỉ Bỉ Đông nghe được Kim Ngạc Đấu La lời nói, rơi vào trầm tư bên trong, bắt đầu nhớ lại sát lục chi vương. Liên cung phía trước đường hạo một dạng, tại Bỉ Bỉ Đông ấn tượng bên trong, sát lục chi vương cả ngày là huyết khí bao phủ, căn bản là không có cách thấy rõ mặt hắn dung. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông võ hồn cũng không phải hạo thiên truy, cho nên nói không thể theo sát lục chi vương trên mình cảm giác được quen thuộc cảm giác, chỉ có thể cảm giác được vô tận sát cơ cùng huyết tinh chi khí. Người này xuất hiện quá mức đột nhiên, còn mời giáo hoàng điện hạ đem cái này người thân phận điều tra rõ ràng. Ta luôn cảm giác hắn sẽ hỏng chúng ta võ hồn điện đại sự. Kim Ngạc Đấu La con mắt hơi hơi nheo lại, trong đó tản mát ra vô cùng nồng đậm hàn ý. Kim Ngạc trưởng lão không cần lo lắng, bổn hoàng sẽ tận lực phái người tra ra sát lục chi vương thân phận. Bỉ Bỉ Đông cầm trong tay quyền trượng khẽ gật đầu. Đối với sát lục chi vương, Bỉ Bỉ Đông năm đó theo địa ngục lộ đi ra đến, liền phái người tiến về điều tra qua hắn thân thế. Thế nhưng là liền cùng Bỉ Bỉ Đông nói tới một dạng, tại sát lục chi đô bên trong, sát lục chi vương liền là vô địch tồn tại, nguyên cơ phái đi điều tra người cuối cùng đều rơi vào bật vô âm tín kết quả. Cũng chính bởi vì vậy, để Bỉ Bỉ Đông đối sát lục chi vương thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Như thế tốt lắm. Kim Ngạc Đấu La dùng hai con ngươi màu vàng nhạt liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông phía sau, liền trực tiếp hóa thành một đạo thần mang vàng óng, phóng lên tận trời. Kim Ngạc Đấu La thực lực thông thiên, chỉ thấy hắn theo võ hồn điện đại điện rời đi, cả người đứng lơ lửng trên không, gào thét hồn lực đem hắn trường bào màu vàng kim nhạt thổi đến lẫm liệt rung động. Cũng không biết Tiểu Tuyết hiện tại thế nào, thừa dịp lần này đi ra, tiện thể đi xem một chút nàng. Kim Ngạc Đấu La tại giữa không trung thấp giọng tự nói, trầm tư sau một lát, lại lần nữa vận chuyển toàn thân hồn lực, hóa thành một đạo kim mang biến mất tại chỗ. Lần này Kim Ngạc Đấu La tiến về phương hướng là Thiên Đấu Hoàng thất phương hướng. Xem ra, bổn hoàng chính xác được dành thời gian tự mình đi một chuyến sát lục chi đô. Năm đó ta xác thực không phải sát lục chi vương đối thủ, thế nhưng là giờ đây ta hồn lực đã đến cấp 99 tuyệt thế đấu la, chẳng lẽ còn không làm gì được hắn. Mắt thấy Kim Ngạc Đấu La hóa thành một đạo trùng thiên thần mang rời đi, Bỉ Bỉ Đông tay phải khẽ vướt quyền trượng, toàn thân như là biển hồn lực không ngừng quần quận mà ra. Giáo hoàng đại nhân, Tà Nguyệt, Diễm hai người xin gặp. Ngay tại Bỉ Bỉ Đông nói xong thời điểm, cửa đại điện truyền đến tùy tùng thanh âm. Tà Nguyệt, Diễm, để bọn hắn vào. Nghe được tùy tùng lời nói, Bỉ Bỉ Đông chân mày hơi nhíu lại, đem toàn thân hồn lực tán đi, sau đó mở miệng ra hiệu tùy tùng mang Tà Nguyệt hai người đi vào. Vâng, giáo hoàng đại nhân. Tại Bỉ Bỉ Đông dưới mệnh lệnh, ngoài cửa tùy tùng rất mau dẫn Tà Nguyệt cùng Diễm hai người đi vào đại điện bên trong. Cùng Hồ Liệt Na nổi danh, là cùng nhau ca tụng là võ hồn điện hoàng kim một đời Tà Nguyệt cùng Diễm hai người, cùng lúc trước cao cấp hồn sư giải thi đấu thời điểm so sánh, thân thể muốn so trước đó cao lớn hơn nhiều, trên mặt nguyên bản còn mang theo một tia non nớt thần sắc, lúc này đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là 10 điểm băng lãnh biểu lộ. Chủ yếu nhất là, Tà Nguyệt cùng Diễm lúc này trên mình hồn lực gợn sóng, so sánh với Hồ Liệt Na cũng còn muốn càng nồng đậm. Chương 298, tiến về tinh đấu xâm lâm. Bái kiến giáo hoàng đại nhân. Diễm cùng Tà Nguyệt tuy là cùng Hồ Liệt Na cùng xưng là hoàng kim một đời, thế nhưng là Hồ Liệt Na còn có Bỉ Bỉ Đông đệ tử đích truyền cái thân phận này, nguyên cơ dưới so sánh hai người bọn họ thân phận muốn so Hồ Liệt Na thấp hơn không ít. Nguyên nhân chính là như thế, hai người tại tùy tùng dẫn dắt phía dưới đi vào đại điện, cấp bách đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt, hai đầu gối quỳ hành lễ, thần sắc 10 điểm cung kính. Đứng lên đi. Các ngươi lần này tới trước làm chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông nhìn trước mắt Tà Nguyệt hai người, dùng trong tay quyền trượng nhẹ nhàng gõ mặt đất, ra hiệu hai người đứng dậy. Đa tạ giáo hoàng đại nhân. Ta cùng Diễm lần này tới trước, là muốn cùng điện hạ bẩm báo, hai người chúng ta hồn lực đều đã đạt tới cấp 60, có thể thu hoạch thứ 6 hồn hoàn. Nghe được Bỉ Bỉ Đông lời nói, Tà Nguyệt cùng Diễm hai người chậm rãi đứng dậy, mở miệng cùng Bỉ Bỉ Đông nói lời cảm tạ đồng thời, toàn thân hồn lực quần quận mà ra. Hồn lực quần quận, chính như bọn hắn nói tới, hai người bọn họ hồn lực đều đã lại đạt tới cấp 60. Cùng là võ hồn điện hoàng kim một đời, Tà Nguyệt, Diễm tính cách, cùng Hồ Liệt Na có như thế mấy phần giống nhau, đều là 10 điểm không chịu thua tính cách. Lúc trước cao cấp hồn sư trận chung kết, Ngọc Trần dẫn theo Sử Lai Khắc chiến đội, lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng bọn hắn, khiến chưa từng có lĩnh hội khuyết điểm bại Tà Nguyệt cùng Diễm không thể nào tiếp thu được. Giải thi đấu kết thúc, bọn hắn liền nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn vượt qua Ngọc Trần, rửa sạch lục nhã. Hồ Liệt Na là nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, lựa chọn tiến về sát lục chi đô tiến hành tu hành, mà Tà Nguyệt cùng Diễm thì là lựa chọn tu hành hồn lực. Võ hồn điện nguyên bản chính là đại lục cao cấp nhất thế lực, trong tay nắm giữ bảo địa cùng số lượng linh dược so với Thượng Tam Tông còn muốn càng nhiều. Thế nhưng là vẹn vẹn bằng vào cái này, tại mấy tháng thời gian liên tiếp đột phá mấy cấp, vẫn còn có chút khả năng không lớn. Phải biết, trên 50 cấp mỗi cấp hồn lực tăng lên, đều phải hao phí to lớn tinh lực cùng thời gian, lấy bọn hắn bản thân thiên phú, mặc dù bảo địa có thể tăng tốc tu hành, thế nhưng là cũng không đủ rồi để bọn hắn liên tiếp đột phá mấy cấp. Cuối cùng, bọn hắn cũng không giống như Ngọc Trần, thân mang vô số bảo vật. Bọn hắn chỗ lấy có thể làm được, hoàn toàn là bởi vì tại nơi này mấy tháng thời gian Tà Nguyệt cùng Diễm hai người, là cựu hận thúc dục, tại tiến hành không biết ngày đêm tu hành. Là mau chóng vượt qua Ngọc Trần, Diễm cùng Tà Nguyệt suốt ngày trốn ở nơi ở bên trong chân không bước ra khỏi nhà, loại trừ ngày bình thường ăn uống, liền chỉ có tu hành. Thậm chí không tiếc dùng thân thể khỏe mạnh làm điều kiện, liều mạng hấp thu linh dược cùng dược thảo bên trên linh khí. Phải biết, linh dược dược tính tuy nói cường đại, thế nhưng là một khi hấp thu quá nhiều, rất có thể liền là bạo thể mà chết. Bất quá cũng coi là Tà Nguyệt cùng Diễm hai người vận khí tốt, mặc dù như thế không muốn sống tu hành, lại như cũ không có thân chết, ngược lại thời gian không phụ lòng người, để bọn hắn hồn lực dồn dập đột phá đến cấp 60. Nhưng mặc dù như thế, những linh dược kia sót lại dược tính cũng là vĩnh cửu dừng lại tại trong cơ thể của bọn họ. Cấp 60. Các ngươi thật lớn mật. Như thế không muốn sống tu hành, các ngươi hồn lực tuy có tăng lên, thế nhưng là trong cơ thể sót lại dược tính bạo phát đi ra, đầy đủ lập tức để cho các ngươi mất mạng. Bỉ Đông cảm nhận được trên thân hai người gào thét mà ra hồn lực, chân mày hơi nhíu lại, sau đó ngưng tụ ra hai đạo hồn lực, chui vào Tà Nguyệt cùng Diễm trong cơ thể. Hồn lực chui vào trong cơ thể hai người, lấy Bỉ Đông năng lực, tự nhiên nháy mắt phát giác Tà Nguyệt trên thân hai người không thích hợp. Đối với Tà Nguyệt cùng Diễm hai người chỗ làm việc Bỉ Đông cũng không biết, nếu như biết được, Bỉ Đông như thế nào để bọn hắn làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Còn mời giáo hoàng đại nhân bất giận. Tiếp thu nói Bỉ Đông trên mình truyền đến nộ khí, vừa mới đem hồn lực phóng ra mà ra Diễm cùng Tà Nguyệt hai người, nháy mắt là hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cấp bách quỳ xuống đất nhận sai. Bỉ Đông lửa giận, cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Đại ca bọn hắn là muốn tăng lên thực lực bản thân, mới sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Còn mời sư phụ không nên tức giận. Một bên Hồ Liệt Na cũng là đứng ra giúp Tà Nguyệt hai người cầu tình. Tuy nói Hồ Liệt Na cũng cảm thấy Tà Nguyệt hai người cách làm 10 điểm ngu xuẩn, thế nhưng là cuối cùng dù nói thế nào, Tà Nguyệt cũng là đại ca của mình. Hai cái tiểu bối không hiểu chuyện mà thôi, giáo hoàng đại nhân không cần thiết bởi vậy tức giận, như bởi vì cái này chọc tức thân thể nhưng là tính không ra. Trong cơ thể của bọn họ tuy nói có dược tính xuất lại, bất quá chờ hắn nhóm hấp thu thứ 6 hồn hoàn chính thức bước vào hồn đế cảnh, có lẽ những cái này dược tính liền sẽ suy yếu không ít. Giáo hoàng đại nhân, không bằng để cho ta cùng lão quỷ dẫn bọn hắn đi tinh đấu xâm lâm cướp đoạt thứ 6 hồn hoàn thử một lần. Ngồi ngay ngắn ở Bỉ Đông bên cạnh Cúc Đấu La Nguyệt Quan, lúc này cũng là đứng ra mở miệng nói ra. Cúc Đấu La võ hồn tương đối đặc thù, cũng không phải khí võ hồn cũng không phải thú võ hồn, mà là thực vật hệ võ hồn. Hơn nữa là một gốc linh dược võ hồn kỳ nhung thông thiên cúc. Cũng chính là lúc trước Ngọc Trần tặng cho Đái Mộc Bạch hấp thu gốc kia linh dược. Võ hồn thân là linh dược, Nguyệt Quan tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít minh bạch xử lý như thế nào Tà Nguyệt trong cơ thể hai người sót lại dược tính. Lao Cúc nói không tệ, trước mắt chi bằng để chúng ta dẫn bọn hắn trước đi thu được thứ 6 hồn hoàn. Đã thông báo xong thuộc hạ tiến về Lạc Nhật xâm lâm, trở lại đại điện bên trong Quỷ Đấu La, nghe được Cúc Đấu La lời nói, cũng là mở miệng phụ hòa nói. Giờ đây cũng chỉ có làm như vậy. Tinh đấu đại xâm lâm thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc cùng chúng ta Võ Hồn Đế Quốc chỗ giáp giới, ví như đụng phải Đường Hạo đám người kia lời nói, các ngươi nhất thiết phải lập tức rút lui, không thể cùng bọn hắn xuất hiện va chạm. Đương nhiên, ví như gặp được là Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc mấy tên tiểu tử kia, đặc biệt là đầu kia 10 vạn năm hồn thú, nhất định đem mang về chúng ta Võ Hồn Đế Quốc. Liệt Na, ngươi theo hai vị trưởng lão cùng nhau đi tới, vừa đúng đi dùng hồn thú luyện tập, thử xem ngươi sắt thần lĩnh vực uy lực. Nghe được Cúc Đấu La lời nói, Bỉ Đông trầm tư sau một lát nhẹ gật đầu, trong tay quyền trượng trùng điệp gõ tại trên đất, từng chữ mở miệng nói ra. Vâng. Giáo hoàng đại nhân. Đối mặt Bỉ Đông mệnh lệnh, tại chỗ Hồ Liên Na, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Diễm cùng Tà Nguyệt năm người, đều là cùng kính mở miệng đáp lại. Đáp lại sau đó, mọi người liền tại Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La dẫn dắt phía dưới, rời đi Võ Hồn Đế Quốc, hướng về tinh đấu đại xâm lâm phương hướng gào thét mà đi. Kèm theo Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La đám người tiến về tinh đấu đại xâm lâm, lúc này bên ngoài bầu trời đã chuyển sáng. Thân ở Lam Điện Bá Vương Long gia tộc Ngọc Trần, đi qua một đêm thời gian tu hành, đã đem đế ấn quyết thức thứ nhất vui vẻ ấn, có thể làm được thi triển ra thuận buồm xuôi gió. Đế ấn quyết uy lực, so sánh với ban đầu bát cực băng không biết rõ muốn cường hãn bên trên gấp bao nhiêu lần. Ngồi xếp bằng Ngọc Trần, chậm chậm mở ra hai con người, trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí. Đối với đế ấn quyết uy năng, Ngọc Trần vẫn là rất hài lòng. Ngọc Trần thiếu chủ, Ngọc Trần thiếu chủ. Ngay tại Ngọc Trần mở ra hai con ngươi thời điểm,